Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 881, Hoàng Kim Một Quan, Đại Gia Cẩn Thận, Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ, Thạch Đầu, ba người các ngươi theo ta đi vào, những người khác ở chỗ này khó trách chúng ta, có chuyện gì lập tức thông tri. Đỗ Thiếu Phủ suy tư một lát, đối với phía sau mọi người nói, ở trong đó có cực kỳ đáng sợ khí tức, vẫn là kia Mao Cương trong miệng Hoàng Lăng, Đỗ Thiếu Phủ không làm không được chuẩn bị cẩn thận, sưu sưu, bốn người sau đó lướt không mà ra, hướng về phía kia không trọn vẹn cung điện lướt ra. Chấm chấm chấm. Phanh phanh phanh, trầm thấp trầm đục thanh hạ, từng đạo trầm thấp sóng năng lượng tịch quyển, cương thi đại quân cùng Huyền Phù môn đệ tử chờ kích liệt chém giết hạ, mảng lớn cương thi bị nổ nát, Chu Tuyết bố trí phù trận, dẫn động thiên địa năng lượng, tiêu diệt mảng lớn cương thi, Huyền Phù môn bên trong không thiếu cường giả, còn có võ hoàng cảnh nhân vương tồn tại, tru diệt không ít cương thi, đến mức những thứ kia kết minh người, không ít người một lòng chạy trốn, tối hậu cũng bị tịch quyển trong đó. Vì bản thân tánh mạng, tối hậu cũng không khỏi không phấn khởi phản kháng, mảng lớn cương thi bị tiêu diệt, cũng không có thiếu nhân hao tổn trong đó, ước chừng hơn ngàn người bị phô thiên cái địa cương thi làm xé nát, ngay cả Huyền Phù môn đệ tử, đều có hai mươi mấy người hao tổn, hơn 10 người bị nắm thương, chiến trường bốn phía, máu me đầm đìa, sát khí ngập trời, có không ít người bị cắn bị thương, chính tại khẩn cấp dừng huyết trị thương, hỗn đảng, kia thất tinh điện người hại chúng ta, cố ý đưa tới cái này quỷ dị tà linh ra tay với chúng ta. Lữ Khôn vẻ mặt tả tơi, lớn tiếng mắng, tóc tai bù xù, quần áo có chút lam lũ, khí tức hỗn loạn, xem ra vừa mới thế nhưng ăn chút khổ sở. Nhân gia đã hảo tâm thông tri quá, chưa từng có thể quá nhân, ngươi không phải còn chưa tin sao? Quách Minh Trắng trầm ngôn một cái, từ tại mấy năm trước mang thú sơn mạch bên trong bắt đầu, liền đối với vị này trầm ngôn sư huynh có chút không thích rồi. Quách Minh, ngươi này cánh tay hướng ra ngoài a, có đúng hay không thất tinh điện cho ngươi chỗ tốt gì a? Trầm Ngôn mắt nhìn Quách Minh, sắc mặt rất là khó coi. Mấy năm nay Quách Minh cùng Chu Tuyết đi rất gần, cũng nhận được không ít chỗ tốt, tu vi tiến nhanh, vẫn sẽ không tại Trầm Ngôn chi hạ, thậm chí trong lúc mơ hồ còn muốn ở tại phía trên, điều này làm cho Trầm Ngôn vẫn trong lòng khó chịu. Trầm Ngôn sư huynh, chú ý lời nói của ngươi. Quách Minh không thèm để ý Trầm Ngôn, mấy năm nay tại Huyền Phù môn bên trong, cùng Trầm Ngôn tranh đấu gay gắt đã nhìn mãi quen mắt rồi, đến về sau, dứt khoát không thèm để ý người này. Ngươi, Trầm Ngôn nhìn thấy Quách Minh dĩ nhiên không muốn tái lý giải bộ dáng của hắn, rõ ràng là đối với hắn khinh thường, nhất thời giận dữ, không xong, mau nhìn Hoàng sư đệ, trong đám người, đúng lúc này chờ truyền ra kinh ngạc thanh âm, chỉ thấy một cái Huyền Phù môn đệ tử đột nhiên trong ánh mắt lóe ra sát khí, khuôn mặt hung ác dữ tợn vặn vẹo, trong miệng ô ô rít gào. Sau đó càng vi chấn kinh chuyện xuất hiện, chỉ thấy kia Huyền Phù môn đệ tử trong miệng có răng nanh nảy sinh, sau đó như là biến thành người khác dường như, tựa như phát điên hướng về phía chung quanh sư huynh đệ trực tiếp nhào tới, như là tựa như phát điên, xùy xùy, đóng ngoặc vuông. Có Huyền Phù môn cường giả cấm chế hạ xuống, kia thanh niên nhưng là chút nào bất vi sở động, tiếp tục đánh về phía rồi mọi người, ầm, một cái Huyền Phù môn võ hoàng cảnh thanh niên xuất thủ. Lấy hạo hãn chi lực trực tiếp trấn áp rồi kia biến hóa dữ tợn thanh niên, đem trói buộc tại không gian bên trong, Hoàng sư đệ trở nên cùng vừa mới những tà linh đó giống nhau như đúc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bốn phía Huyền Phù môn đệ tử kinh ngạc, cũng không thiếu kết minh người cũng là mắt lộ ra kinh hãi sợ hãi, dĩ nhiên có nhân quỷ dị biến thành kia tà linh, Hoàng sư đệ lúc trước quỷ dị kia thi thể cắn qua, lẽ nào cùng này có quan hệ? Có Huyền Phù môn đệ tử ánh mắt ngưng trọng, nhận thấy được chuyện không bình thường, Chu Tuyết thân ảnh hạ xuống, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, khí tức dũng động, kiểm tra kia biến hóa dữ tợn đệ tử, sau đó đôi mắt đẹp ảm đạm, nói nhỏ, Hoàng sư đệ đã bị sát khí phá hủy sinh cơ, linh hồn đều thụ lao đi, đã chết, thoại âm rơi xuống, Chu Tuyết nhìn bốn phía sát khí ngập trời, nói nhỏ, khả năng cùng này địa sát khí có quan hệ, đại gia có còn hay không bị cắn bị thương người, nhất định phải chú ý, tùy thời kiểm tra chú ý biến hóa. Bị cắn liền biến thành kia tà linh sao, ta đây làm sao bây giờ, ta vừa mới bị cắn một cái a, ta cũng bị cắn một cái, ta sẽ không chết a, cái này làm sao bây giờ, ta không nên tới này địa a. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt, bốn phía trong đám người truyền ra không ít hoảng sợ thanh, một chút bất hạnh bị tà linh cắn bị thương nhân hoảng hốt bối rối, nghe vậy, Trầm Ngôn cánh tay hơi về phía sau trốn một chút, trên cánh tay của hắn, quần áo phá một cái lỗ nhỏ, có thể thấy được trong lúc mơ hồ lưỡng đạo dấu răng tuy rằng thiển, nhưng là nhiễm phải rồi có chút vết máu. Trầm Ngôn sư huynh, ngươi không sao chứ? Một thanh niên vỗ một cái sững sờ Trầm Ngôn, hỏi, ngươi thế nào sững sờ? Trầm Ngôn toàn thân run lên, hồi thần lại, sắc mặt trắng bệch, có mồ hôi lạnh theo thái dương tràn ra, đối với thanh niên kia nói, ta đang lo lắng hoàng sư đệ, cái này tà linh quá ghê tởm, nhất định phải toàn bộ sát quan. Chu Tuyết sư tỷ, hoàng sư đệ làm sao bây giờ, hắn hiện ở đây chờ biến hóa. Quách Minh nhìn thời khắc này bị trấn áp hoàng sư đệ, hung ác dữ tợn rít gào, miệng lộ răng nanh, cùng giả thú đã không có khác nhau, ánh mắt rất là ảm đạm, đây chính là sư đệ của hắn, bình thường còn chỉ đạo qua hắn luyện công, hoàng sư đệ đã không phải là hoàng sư đệ rồi, hắn đã chết, nên xử lý như thế nào cứ như vậy xử lý đi, đến lúc đó nhượng trong môn đối với chết đi các sư huynh đệ gia tộc chiếu cố nhiều hơn. Chu Tuyết ánh mắt ảm đạm, mắt thấy từng cái một sư huynh đệ hao tổn, nhưng là vô pháp ngăn cản, trong lòng khó chịu cực kỳ. Quách Minh hội ý gật đầu, sau đó đối với Chu Tuyết nói, ta hiểu, vậy ngươi cũng đừng quá thương tâm, sự tình như thế mỗi một lần đều không cách nào tránh khỏi, chúng ta sau cùng mục tiêu, phải lấy được sau cùng chỗ tốt, vững chắc huyền phù môn. Chấm chấm chấm. Cung điện bên trong, bốn phía đều là tường đổ, thỉnh thoảng tại toái thạch bên trong, còn có thể nhìn thấy một chút phù khí, cũng có thể nhìn thấy không ít bạch cốt âm u, bảo vật giống như đang ở bên trong, tường đổ bên trong, mọi người xuyên qua mà vào, phía trước một mảnh đại điện địa hình bên trong, trong lúc mơ hồ có chói mắt hào quang lan tràn mà ra, khi năng lượng nhộn nhạo làm cho không gian rung rung, nhưng có đáng sợ hắc sát khí tức tại tiền phương phóng lên trời, cẩn thận một chút, chúng ta tiên tiến đi nhìn thử một chút, Đỗ Thiếu Phủ toàn bộ tinh thần đề phòng, theo dõi hạ cũng không khó khăn biết ở trong đó có không ít bảo vật, bất quá cũng có nguy hiểm cực lớn, kia phóng lên trời hắc sát khí tức, khiến người ta cảm thấy, cũng quá vô cùng đáng sợ, mọi người cẩn thận từng ly từng tí tiêu sái đến trong đại điện, bốn phía quan sát, sau đó từng cái một ánh mắt nhất thời đại lượng phiếm quang, chỉ thấy bát ngát trong đại điện, khắp nơi chất đầy càn khôn đại, phù khí, linh khí, còn có một chút tán loạn linh dược, áo giáp, thậm chí bên trong tòa đại điện này, xuất hiện không ít đạo khí, kia đạo khí khí tức tràn ngập, bất phàm trung phẩm cùng thượng phẩm đạo khí, tự hồ thượng phẩm đỉnh phong đạo khí tồn tại, rậm rạp phù khí đạo khí phủ kín đại điện, cùng linh dược lan tràn hào quang, càng không đại khắp nơi tán loạn, bốn phía đại điện, sớm đã là tường đổ, đỉnh đầu lộ ra thương khung, bốn phía sát khí ngập trời, giữa đại điện, thời khắc này có một tòa kim hoàng sắc một quan, như là hoàng kim chú tạo, bốn phía lan tràn phù văn, quang mang chói mắt. Ngay lúc hoàng kim một quan phía trên, lơ lửng một quả đạm kim sắc thi đan, cuồn cuộn sát khí tự đất trời bốn phía bên trong tụ đến, toàn bộ trào tiến hoàng kim một quan bên trong, làm cho bốn phía sát khí ngập trời, sau rơi vào ngươi kia thi đan phía trên, tối hậu hắc sát khí tức phóng lên trời, kia kinh khủng hắc sát khí tức, làm cho Đông Lý Điêu cùng Lâm Vi Kỳ, còn có Thạch Đầu Tam Nhân rùng mình, ông ông, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này cũng có thể cảm giác được, ở đó đáng sợ sát khí dắt dẫn hạ. Sau lưng Tử Kim Thiên Khuyết bên trong rung rẩy, tự hồ là thu kia sát khí dắt dẫn, hung binh chi hồn ở bên trong quấy phá, muốn tránh thoát trấn áp mà ra, tự tiện xông vào hoàng lăng, muốn chết, trầm thấp lạnh lẽo tiếng trống truyền ra, một cái toàn thân dài lục mao lão giả ngay hoàng kim một quan bên cạnh lao ra, bốn phía hắc sát khí tức ngập trời, nhanh như tia chớp, trực tiếp đánh về phía rồi Đỗ Thiếu Phủ đám người, cẩn thận, Đỗ Thiếu Phủ khẽ quát một tiếng, chút nào không tránh né, một quyền đối chàng mà đi. Lưỡng đạo năng lượng nhất thời đối chàng, làm cho cái này bản chính là tường đổ trong đại điện như là đánh một cái tạc lôi, ầm ầm, ầm ầm, thanh âm quanh quẩn tại bốn phía, bạo phát vô tận phù văn cùng thiểm điện hắc vụ, suy lạp, lúc này đây, Đỗ Thiếu Phủ thân thể trực tiếp bị đẩy lui, sát mặt đất trực tiếp đẩy lui, mặt đất liên tiếp tan vỡ tạc nổ mở, thật mạnh, Đỗ Thiếu Phủ chấn kinh, đối thủ thực lực quá mạnh mẽ, có thể đem chính mình đẩy lui, kia thực lực tuyệt đối đáng sợ. Lần đầu tiên tại đây phong ấn cổ địa bên trong đụng tới đối thủ mạnh mẽ như thế, khẽ ngẩng đầu, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy một cái mao cương xuất hiện, kia mao cương tự hồ là niên kỷ không nhỏ, lão giả hình dạng, toàn thân dài lục mao, khí tức so lên bên ngoài vừa mới tiêu diệt bốn chỉ mao cương, không biết phải mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, hoàn toàn là có thể so sánh với võ hoàng cảnh bỉ ngạn tầng thứ khí tức, kia tu vi, thật sự là mạnh mẽ cực kỳ, này mao cương lợi hại, liên thủ đối phó. Thạch Đầu hét lớn một tiếng, thân ảnh dẫm một cái mặt đất, trong hai con ngươi lộ ra hào quang kỳ dị, bên ngoài thân quanh quẩn phù văn, trực tiếp đánh về phía kia lợi hại Mao Cương mà đi. Ầm, chỉ là theo thạch đầu vừa mới tới gần nhất chiêu công kích, Mao Cương vung tay rung lên, rít gào đấm ra một quyền, thạch đầu nhất thời bị Tịch Quyển đánh tới, sau đó thân thể liền trực tiếp hoành phi, hung hăng đem một mảnh vách tường vỡ thành rồi mảnh vỡ. Chương 882, tiểu tinh bản thể, năm canh, phần phật, Lâm Vi Kỳ xuất thủ, thúc dục liệt diễm võ mạch, đáng sợ uy áp hàng lâm, liệt diễm cuồn cuộn, thiêu đốt hướng về phía kia Mao Cương mà đi, hơi thở nóng bỏng khủng bố, Mao Cương tự hồ cũng là có kiên kỵ, sau đó chính là hoành không dựng lên, quanh thân bao quanh hắc sát khí tức, ô ô, hắc sát phù văn dũng động, lợi hại Mao Cương nhìn trời ô ô rít gào, toàn thân đáng sợ khí tức Tịch Quyển, giống như hắc sát ma dương bay lên không, chấn vỡ không gian, ầm, cũng không đến bao lâu, đáng sợ kia lợi hại Mao Cương dĩ nhiên trực tiếp ngang sông liệt diễm hải dương, chống trụ Lâm Vi Kỳ liệt diễm võ mạch, theo xuất hiện ở Lâm Vi Kỳ trước người, kia lợi hại Mao Cương một quyền trực tiếp bạo oanh, ầm, hắc sát phù văn hóa thành ma dương, phá hủy liệt diễm hải dương, kia lợi hại Mao Cương đem Lâm Vi Kỳ thân thể mềm mại sinh sinh đẩy lui, trong môi đỏ một luồng đỏ thẫm tiên huyết tràn ra, cô, Đông Lý Điêu Xuyên Vân Phượng huyết điêu bản thể xuất hiện, tiếng hi, y, âm thanh rít gào, chấn sí đem không ít tường đổ phá hủy, Đông Lý Điêu kia phô thiên cái địa thân hình khổng lồ, song sí vỗ, nhưng là vô pháp đánh sơ sát lúc này theo bốn phía trào đáng sợ hơn sát khí, tự tiện xông vào hoàng lăng, cũng phải đi chết, Mao Cương nhào ra, toàn thân hắc vụ sôi trào, như là ma thần thức tỉnh, hắc sát khí tức như biển gầm ngập trời, lập tức cùng Đông Lý Điêu đụng vào cùng nhau, chỉ là kết quả vẫn là một dạng, trước mắt vài lần công kích, Đông Lý Điêu đã bị đánh mà xuống, thân thể cao lớn trùng kích hướng về phía một mảnh đại điện tường đổ, công kích đất trung núi chuyển, bị thương không nhẹ, thật mạnh Mao Cương, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt dũng xuất chấn kinh, này Mao Cương thực lực cường hãn, ô ô, lợi hại Mao Cương rít gào, hắn không khiến người ta tới gần hoàng kim một quan, ánh mắt tiếp tục quan sát hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, cũng phải đi chết, Mao Cương quan sát Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, hắc sát khí tức ba động, song đồng khiếp người, giống như giả thú, răng nanh trong vắt, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ nhào ra, tốc độ quá nhanh, ầm, bỗng nhiên, trên bầu trời có một cổ đáng sợ uy áp hàng lâm, phù văn quang mang ngập trời, giống như hỏa diễm cháy hừng hực, đây là cái gì, đột nhiên cảm giác được này khí tức, kia Mao Cương kinh hô, hơi thở kia trung nhượng hắn cảm giác được từ nội tâm trung nảy sinh cảm giác nguy hiểm, vì đó hoảng hốt, Đỗ Thiếu Phủ trước người, phù văn ba động, tối hậu ngưng tụ thành động minh thảo, trấn áp hết thảy tru tà, này một cây cỏ, hết thảy tà vật khắc tinh, hào quang dũng động, động minh thảo bên trên phù văn lấp lóe, giống như diệu nhật đang thiêu đốt, bạo phát thần mang, tinh lọc hắc vụ sát khí, đi, ở đó lợi hại Mao Cương cảm giác được trong nháy mắt kinh ngạc thời gian, Đỗ Thiếu Phủ trong tay ngưng tụ động minh thảo, đã lao thẳng về phía rồi kia lợi hại Mao Cương mà đi, uy áp cuồn cuộn khí lãng như làn sóng trùng kích, lập tức đem kia lợi hại Mao Cương Tịch Quyển trong đó, ô ô, lợi hại Mao Cương phấn khởi phản kháng, hắc vụ sát khí cuồn cuộn dũng xuất, tuy rằng động minh thảo có thể ngăn chặn Mao Cương, nhưng hắn nhưng là còn có thể giãy dụa, động minh thảo trong lúc nhất thời căn bản cũng cùng khó mà triệt để ngăn chặn hắn, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ngưng trọng đến cực trí, như tu vi của mình thực lực càng bên trên một bước, đối với động minh thảo áo nghĩa lĩnh ngộ càng vi thấu triệt một chút, có lẽ có thể áp chế này Mao Cương rồi. Đóng ngoặc vuông. Ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu thúc dục bản thân lôi đình võ mạch, lôi đình lan tràn, bốn phía cùng cuộn hủy diệt lôi điện hạ xuống, lôi điện lướt không âu quang, giống như bạo vũ một loại kia bao la uy áp, nhượng kia lợi hại Mao Cương lần thứ hai lộ ra sợ hãi, lôi đình lướt xuống, ngân xà lấp lóe, khí tức cường đại, hình sát chi khí lan tràn, không mang theo sơ sát tiêu điều, nhưng rõ ràng tạo hóa chi uy nghi, hiển thiên địa chi chính khí, chí cương chí dương, có thể hạo đảng thương khung, hình phạt thương sinh, thời khắc này, vô luận là kia động minh thảo vẫn là lôi đình võ mạch, đều là kia Mao Cương khắc tinh, đưa hắn áp chế, ô ô, chỉ là này Mao Cương không bình thường cường, sợ là ở bên ngoài đủ để đối kháng võ hoàng cảnh viên mãn cường giả có hơn, lúc này cứ việc động minh thảo cùng lôi đình võ mạch đối với hắn đều phải áp chế, nhưng trong lúc nhất thời căn bản là không có cách triệt để ngăn chặn hắn, Mao Cương không dứt rít gào, thanh âm chói tai, vang vọng sơn mạch, hắc vụ kích đảng, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được kia Mao Cương đang toàn lực phản kháng, để cho mình khó mà trấn áp, một khi nếu để cho kia Mao Cương tránh thoát mà ra, Đỗ Thiếu Phủ biết, bản thân sợ là sẽ thấy không có cơ hội đưa hắn trấn áp, cha, ta tới giúp ngươi đi, nhưng vào lúc này, Tiểu Tinh Tinh lướt ra, Kim sắc song đồng hiện lên kim sắc quang mang, kia thật nhỏ thân thể cả vật thể thanh sắc lưu quang giật động, tinh thần quang huy ba động, một đôi mỏng như cánh ve tử sắc song xí khuếch trương. Sau đó tiểu tinh tinh kia nho nhỏ thân thể, dĩ nhiên trong nháy mắt bắt đầu bành trướng biến hóa. Ngao, o, o, theo tiểu tinh tinh thân thể bành trướng lúc, có long ngâm vang vọng vùng không gian này, sau đó chỉ thấy tiểu tinh tinh bản thể đã trực tiếp hóa thành mười mấy trượng dài. Kia thời khắc này tiểu tinh tinh, trên người tuy rằng có tinh huy lưu động, có kim sĩ đại bàng khí tức, càng nhiều hơn chính là một cổ đáng sợ chí tôn khí tức. Tiểu tinh tinh bản thể, tự hồ là trong truyền thuyết chân long, nhưng lại không hẳn vậy, ước chừng mở rộng trăm trượng một đôi cánh chim không còn là mỏng như cánh ve, mà là giống như phượng vũ, lan tràn nóng bỏng hồng tử sắc hỏa viêm, cánh chim khe khẽ vỗ, tại đây loang lỗ lỗ chỗ cổ địa bên trong, treo lên rồi trận trận nóng bỏng lốc xoáy bão táp. Một cổ đáng sợ kỳ dị phức tạp uy áp tự tiểu tinh tinh thể nội hàng lâm thiên địa này. Đông Lý Điêu, Thạch Đầu, Lâm Vi Kỳ ba người càng tốt từng người bò lên máu me đầm đìa chạy tới, nhìn thấy tiểu tinh tinh bản thể, từng cái một ngạc nhiên không ngớt, đặc biệt đáng sợ kia kỳ dị uy áp hạ, Thạch Đầu cùng Lâm Vi Kỳ như muốn phủ phục. Kia kỳ dị uy áp hạ, Đông Lý Điêu tự hồ bị uy áp tối lớn, một cổ tới tự trong cơ thể hắn linh hồn cùng huyết mạch chỗ sâu uy áp hạ, nhưng hắn võ hoàng cảnh sơ đang trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Này yêu thú chí tôn khí tức, tiểu tinh tinh yêu thú chí tôn. Đông Lý Điêu kinh ngạc, toàn thân nhịn không được run, kia khí tức chi hạ, hắn căn bản là không có cách chống đỡ cái loại này đáng sợ uy áp. Theo bản thể biến hóa lộ ra, tiểu tinh tinh kia thân hình khổng lồ chính là giống như cự long phục hạ, trong lúc mơ hồ có ngũ trảo bốc lên, sinh xuất phù văn đám mây, mi tâm cũng ở đây quỷ dị sáng lên, phản phất là có tinh quang tại kích xạ một loại muốn hình thành con mắt thứ ba tới. Xùy, ngắn ngủi sát na, tiểu tinh tinh trong mi tâm lại là một cái mở ra, nhưng là dựng đứng mi tâm, tam nhãn cùng hiện, rít lên một tiếng ngang đầu mà ra. Ngao, o, o, này rít lên một tiếng là chân chính long ngâm, thanh âm hóa thành tiếng gầm từng cơn chậm rãi lan tràn ra. Sau đó tiểu tinh tinh trong mi tâm, một đạo đáng sợ quang mang lan tràn mà ra, trực tiếp bao phủ tại bị lôi đình cùng động minh thảo trấn áp lợi hại mao cương trên người. Thời khắc này này lợi hại mao cương rốt cục lộ ra sợ hãi. Ô ô, tại tiểu tinh tinh đệ tam mắt đáng sợ quang mang bao phủ xuống, phát ra thống khổ kêu rên thảm thiết thanh tới. Này tiểu tinh tinh bản thể sao? Đỗ Thiếu Phủ nhìn tiểu tinh tinh lúc này bản thể cũng là ngẩn ra, vẫn cho là này tiểu bạch nhãn lang không có phản ứng gì, không nghĩ tới lúc này đột nhiên xuất thủ, dĩ nhiên đáng sợ như thế. Thời khắc này cảm giác được tiểu tinh tinh khí tức trên người, hơi thở kia tựa hồ nhượng Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể kim sĩ đại bàng khí tức, cũng muốn trực tiếp dẫn dắt mà ra. Trong lúc mơ hồ Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được một cổ sợ hãi, cũng có một cổ ngạo nghễ muốn liều mạng khí tức tại trong máu dũng xuất. Ô ô, lợi hại mao cương đang làm sao cùng dãy dụa, cuồn cuộn hắc sát khí tức tịch quyển, ngay cả tứ phương thiên địa năng lượng đều ở đây chấn động. Hạo hãn đáng sợ khí tức tự thể nội tràn ngập mở, sát khí cuồn cuộn. Thời khắc thế này, hắn đang thi triển tất cả lực lượng. Cùng lúc đó, tiểu tinh tinh kia mười mấy trượng khổng lồ bản thể thân thể, cũng đã nháy mắt đến kia mao cương trước người, trên người một cổ cự đại phức tạp uy áp khí tức khuếch tán mà ra. Suy lạp, tiểu tinh tinh sau lưng cự vĩ, tự hồ cũng là mang một chút hồng tử sắc hỏa viêm, nháy mắt hút hết mà xuống, xé mở không gian gợn sóng đập ầm ầm hạ. Suy lạp, tiểu tinh tinh cự vĩ mang theo một đạo kinh khủng phù văn năng lượng khí lãng bài không mà ra, xen lẫn một cổ cự đại uy áp, trấn áp trung mao cương căn bản cũng không có tới cùng tránh né, chính là bị trực tiếp tịch quyển đến. Ầm, phản phất vẫn thạch trùng kích mà xuống, bốn phía thiên không nháy mắt bộc phát ra đinh tai nhức óc âm bạo, mảng lớn tường đổ yếu đuối, trực tiếp tại bốn phía rạn nứt thành bụi phấn. Phanh, mắt trần có thể thấy, tiểu tinh tinh này cự vĩ kéo xuống, mình đồng da sắc mao cương trên thân thể bắt đầu rạn nứt, vết máu loang lỗ, thân thể trực tiếp bị lao xuống đại điện. Này tiểu tinh tinh thực lực sao? Đỗ Thiếu Phủ ở một bên nhìn, rung động trong lòng đồng thời, cũng là mừng rỡ không thôi. Ô ô, mao cương ngang thiên trường rít gào, thanh âm ô ô như là tại thảm thống trên rỉ, hoặc như là đang kêu gọi cái gì. Mao cương thanh âm xuyên thấu không gian, đinh tai nhức óc thanh âm, quanh quẩn tại hắc vụ cuồn cuộn trên không. Theo mao cương tiếng ô ô truyền ra, kia hoàng kim một quan nhất thời rung rẩy động, hắc vụ cuồn cuộn, bốn phía phù văn thiểm lược. Tự hồ muốn phát sinh biến cố gì, không được, nhìn thấy tình cảnh này, Đỗ Thiếu Phủ lo lắng, trong chớp nhoáng này, thân thể thiểm điện lướt ra, dựa thế nháy mắt nhất đạo lôi quang quyền ấn, hung hăng rơi vào mao cương trên người. Chương 883, Cương Thi Tướng Thần, nuốt ngươi, Tiểu Tinh Tinh khẽ kêu đạo, thân thể cao lớn đã lần thứ hai xoay quanh lao xuống tới, uy áp trấn áp thiên địa, trấn áp kia mất đi thi đan mau cương. Sau đó Tiểu Tinh Tinh mở miệng trong lúc đó, trong lúc mơ hồ tối chung cũng có kim sắc hỏa diễm bốc lên, hơi thở nóng bỏng ba động cực kỳ kinh khủng. Sau đó Tiểu Tinh Tinh mở rộng kia giữ tận miệng, trực tiếp đem kia mau cương sinh sinh nuốt vào trong bụng. Ầm, cũng ở đây thời khắc này, cả cái không trọn vẹn đại điện, đột nhiên ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền ra. Một mực đại điện trung tâm kia hoàng kim một quang bên trong, vô tận quang mang chẳng biết lúc nào đã bạo phát, chói mắt phù văn tràn ngập không gian, khiến người ta không mở ra được hai mắt, khó mà nhìn thẳng. Kia một quả đạm kim sắc thi đan, trực tiếp bị hoàng kim bên trong quan tài gỗ một cổ hấp lực thôn vệ mà vào, tối hậu hoàng kim trên quan tài, tràn ngập ra tia sáng chói mắt, kia quang mang tán đi, Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh, Thạch Đầu, Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu chờ mới phát hiện. Chỉ thấy thời khắc này kia hoàng kim quang mang trong, có một thanh niên từ từ đứng dậy mà ra, trôi nổi hoàng kim một quang phía trên, đó là một cái nhìn như chỉ có chừng 30 tuổi nam tử hán, khuôn mặt lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn, có một đôi đen nhánh thâm thúy con ngươi, lông mày rậm nghịch địa thoáng hướng về phía trước vung lên, mặc quần áo đạm tử sắc trường bào, nhan sắc cùng Đỗ Thiếu Phủ trên người tử sắc nhuyễn giáp nhan sắc không kém nhiều, chỉ là này đạm tử sắc trường bào mặc ở thanh niên này trên người, hiển vô cùng phiêu dật. Hình thái ưu mỹ cực kỳ, đầu của nam tử trên đỉnh thật cao búi quan phát, trường như lưu thủy sợi tóc phục thiếp thuận ở sau lưng, hơi ngước đầu, anh tuấn gò má, bộ mặt đường nét hoàng mỹ không thể kén chọn, thật đẹp nam tử hán. Lâm Vi Kỳ thời khắc này tuy rằng thâm sắc cái loại này, tâm thần căng thẳng, đối mặt nam tử này, cũng không nhịn được khen ngợi. Nam tử này so lên Đông Lý Điêu còn muốn tuấn lãng vài phần, đặc biệt trên người kia một cổ phức tạp khí tức, như là hắc động một loại khiến người ta mê muội. Vẫn không được, còn thiếu một chút, còn kém như vậy một điểm, lẽ nào trong này thực sự vô pháp thành công sao? Nam tử hán thoại âm rơi xuống, sau đó ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Tiểu Tinh Tinh khổng lồ kia long khu phía trên, thâm thúy đen nhánh trong hai con ngươi bôi qua vẻ kinh ngạc nói, chân long khí tức, dĩ nhiên chân long hậu đại, thoại âm rơi xuống, nam tử hán một nhỏ quang bôi qua một chút ba động, tự hồ là đang trầm tư cái gì, sau đó nói không chừng ngươi chân long chi huyết, có thể làm cho ta đột phá, cần phải có cơ hội. Theo nam tử kia lầm bầm lầu bầu thoại âm rơi xuống, hơi phất tay, bốn phía không gian nhất thời có vô cùng vô tận hắc sát khí tức quanh quẩn mà đến, hai con ngươi màu đen bên trong nhất thời càng hắc ám thâm thúy. Quan sát Tiểu Tinh Tinh nói, chân long hậu đại, máu của ngươi ta hôm nay muốn, nhớ kỹ, ta là tướng thần. Hừ, thật là phách lối cương thi. Tiểu Tinh Tinh non nớt thanh âm khẽ kêu, bỗng nhiên hung ác giữ tận long thủ rít gào, quát miệng ra, một cổ ước chừng mười mấy trượng kim sắc hỏa diễm, theo trong miệng đột nhiên dâng lên mà ra, kinh khủng kia độ ấm, giống như là muốn đem không gian thiêu hủy. Đối mặt với thời khắc này Tiểu Tinh Tinh trong miệng kim sắc hỏa diễm, Đỗ Thiếu Phủ động dung, này kim sắc hỏa diễm so lên Lâm Vi Kỳ trên người liệt diễm võ mạch khí tức còn mạnh hơn, liền trên người mình Tử Viêm yêu hoàng hỏa viêm, tự hồ cũng phải kém hơn. Tướng thần bỗng nhiên ngẩng đầu, hơi phất tay, một cổ bàn bạc hắc sát khí tức nhất thời hóa thành sóng triều buông tập, quỷ dị đụng vào Tiểu Tinh Tinh kim sắc hỏa diễm bên trên, lại có thể trực tiếp chống đỡ kim sắc hỏa diễm, không hổ là chân long huyết mạch. Nam tử hán mở miệng, thâm thúy ánh mắt lấp lóe, phô thiên cái địa hắc sát khí tức ba động, giống như hắc vân chiếm giữ thiên không, đáng sợ khí tức lần thứ hai tịch quyển Tiểu Tinh Tinh kim sắc hỏa diễm. Đóng ngoặc vuông. Tại lần thứ hai tiếp xúc đồng thời, kim sắc hỏa diễm trước khí thế bên trên trực tiếp hội bại, đem hỏa diễm tràn ngập tại hắc sắc phù văn trung, xì xì xì, hắc sắc sát khí hóa thành một mảnh sóng lớn, hướng về phía Tiểu Tinh Tinh tịch quyển mà đi. Ngao, o, o, Tiểu Tinh Tinh rít gào, long ngâm kinh thiên, chấn sĩ quét ra, lần thứ hai một cổ đáng sợ hỏa diễm bốc lên, đây không phải là kim sắc hỏa diễm, là một loại xích hồng sắc hỏa diễm, uy năng nhưng là sẽ không tại kim sắc hỏa diễm chi hạ, xích hồng sắc hỏa diễm tịch quyển, cuồn cuộn bao quanh Tiểu Tinh Tinh thân hình khổng lồ, giống tối vi hoa mỹ yên hoa, nhưng ở kia lộng lẫy chi hạ, nhưng là cất giấu khí tức hủy diệt, có thể thiêu đốt vạn vật, phần phật, đáng sợ hắc sát khí tức phù văn dũng động, tại khí tức bên trên quá mức cường hoành, đem Tiểu Tinh Tinh thời khắc này quanh thân xích hồng sắc hỏa diễm cũng ở đây phá hủy, muốn bao quanh hướng Tiểu Tinh Tinh mà đi, nóng bỏng hỏa diễm bị phá hủy, Tiểu Tinh Tinh thân hình khổng lồ bên trên, lần thứ hai bốc lên xuất tử sắc hỏa viêm cùng một cổ tinh huy, chiếu rọi giữa không trung. Tướng thần lần thứ hai mắt lộ ra xuất không nhỏ vô cùng kinh ngạc thần sắc, khuôn mặt sau đó mỉm cười, dáng tươi cười phát thảo động nhân độ công, một đạo chưởng ấn mang hắc sát khí tức hạ xuống, ầm ầm, hắc sát chưởng ấn đem tử sắc hỏa viêm cùng tinh huy đập tan, bốn phía bên trong cung điện tường đổ liên tiếp tạc nổ mở, hắc sát thủ ấn tiếp tục hạ xuống, giống như không gian cự thủ từ trên trời giáng xuống, vặn vẹo không gian, đột nhiên liền bao phủ tại tiểu tinh tinh thân thể cao lớn bên trên, cùng nhau liên thủ, liều mạng, Đông Lý Điêu, Thạch Đầu, Lâm Vi Kỳ ba người hét lớn, dùng hết tối hậu huyền khí, ngưng tụ công kích mạnh nhất, đồng thời lướt về phía rồi nam tử kia mà đi, phanh phanh phanh, chỉ là Thạch Đầu, Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu ba người vừa mới tới gần, ở đó dư âm năng lượng chi hạ, chính là trực tiếp bị hung hăng theo giữa không trung trụy lạc trùng kích xuống, Thạch Đầu, Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu ba người từng cái một té rất là thê thảm, cũng còn tốt đây chỉ là dư âm năng lượng mà thôi, nếu không, sợ là ba người vừa mới hậu quả có thể tưởng tượng mà chết rồi. Động Minh Thảo, Thần Quang Lôi Bạo, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hết sức ngưng trọng, thúc dục có khả năng nhất áp chế này cương thi Động Minh Thảo áo nghĩa cùng Thánh Quang Lôi Bạo, cơ hồ là cùng lúc xuất thủ áp chế hướng về phía kia tự xưng tướng thần cương thi mà đi, không nghĩ tới ngươi nhân loại này cũng có chút đặc biệt a, nếu là có thể thần phục với ta, tất nhiên có thể trở nên càng cường. Tướng thần đối với Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, nhưng là cũng không có quá nhiều lưu ý, thủ ấn nhất chuyển, đáng sợ kia hắc sát khí tức tịch quyển, bỏ qua tiểu tinh tinh, thủ ấn hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ hạ xuống, tại Động Minh Thảo cùng lôi điện dưới áp chế, kia cương thi tướng thần lấy siêu việt khí tức, đem Đỗ Thiếu Phủ công kích toàn bộ phá hủy, giống đập con ruồi một loại sau đó đem Đỗ Thiếu Phủ thân thể chụp được, đảo ngược vào bừa bộn nham thạch mặt đất bên trong, cha. Tiểu tinh tinh non nớt nữ giọng trẻ con âm hét lớn rít gào, khổng lồ long khu tại hắc vụ dũng động trung bạo phát kim quang, tại trong tầng mây xoay quanh cuối ngắm mà xuống, bỗng dưng trong mi tâm con thứ ba dựng đứng cự nhãn quỷ dị mở ra, một cổ đáng sợ khiến người ta linh hồn run rẩy quan mạc, tự tiểu tinh tinh mi tâm đệ tam nhãn trung xuyên suốt mà ra, bao phủ hư không xuống, ngao, o, o, kia quan mạc bên trong, trong lúc mơ hồ tự hồ là có long ngâm vang vọng, thời khắc này bị quan mạc bao phủ. Cương thi tướng thần thâm thúy trong tròng mắt lộ ra có chút kiên kỵ, mênh mông hắc sát khí tức dũng xuất, mang một cổ kỳ dị uy áp, chống đỡ quang mạc bao phủ, quá cường đại, cái này phiền phức lớn rồi. Đỗ Thiếu Phủ theo kia chật vật theo toái thạch trung bò xuất, có biến thái lực phòng ngự, nhưng thật ra thụ thương không nặng, nhưng không nhẹ, khóe miệng tràn ra tiên huyết, theo vừa mới kia lực công kích trung, Đỗ Thiếu Phủ có thể khẳng định, này cương thi tướng thần thực lực, đủ để cùng lúc trước Quang Minh thần đình nhâm lôi tôn giả chống đỡ được, đây chính là một con đồng tôn cấp cường giả đáng sợ hung hãn cương thi, ông ông, bầu trời hắc sát khí tức dũng động, đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng tử kim thiên khuyết lần thứ hai bắt đầu chấn động lên, trong lúc mơ hồ phát ra tiếng hi ki ki i i âm thanh thanh âm, thực sự phiền toái, lẽ nào này họa vô đơn chí sao, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt nhất thời cứ thế trắng bệch, theo bản thân tân khí linh liên hệ trung, Đỗ Thiếu Phủ không khó biết. Thời khắc này tử kim thiên khuyết bên trong kia hung binh chi hồn lần thứ hai bắt đầu rồi kịch liệt động tĩnh, từ tiếng nhập này phong ấn cổ địa sau, này tử kim thiên khuyết bên trong hung binh chi hồn lại càng tới càng dãy dụa kịch liệt, dãy dụa càng ngày càng mạnh, đã đến khó mà kìm lại tình trạng, chân long huyết mạch đích xác đáng sợ, chỉ là thực lực của ngươi còn quá thấp, cương thi tướng thần tại tiểu tinh tinh đệ tam nhãn quang mạc bên trong lên tiếng lần nữa, phất tay, thân thể bốn phía hắc vụ chui vào không gian, một đạo trảo ấn nổi lên. Một cổ hắc sát khí uy áp tại vùng thế giới này bên trong giáng lâm xuống, xì xì xì, trảo ấn xé rách không gian, đem tiểu tinh tinh năng lượng quang mạc xé nát, nhất thời làm cho tiểu tinh tinh trong miệng cũng là một nguồn máu tươi phun ra, vung vãi không gian, chân long chi huyết, ta muốn, cương thi tướng thần trầm quát, nhìn tiểu tinh tinh phúng ra tiên huyết, ánh mắt lộ ra khó mà chống đỡ mê hoặc chi sắc, cuồn cuộn sát khí, trong nháy mắt tịch quyển thiên địa, lập tức bao phủ hướng về phía tiểu tinh tinh mà đi. O-O-N-G, đúng vào lúc này, một tiếng sấm nổ, vang vọng này hôn ám vào đêm sát khí không gian, chương 884, nuốt thi đan, này tiếng sấm gió chấn nhân tâm phách, như rồng ngâm hổ gầm, tước lệ quy minh, lại xen lẫn quỷ khóc thần gào thanh âm, này tiếng gầm hạ, cương thi tướng thần thân ảnh bỗng nhiên dừng lại một chút, ánh mắt nhất thời nhìn về hạ không, chỉ thấy lúc này Đỗ Thiếu Phủ phía sau, trên lưng phía kia hộp rung động, sau đó tạc toái. Một thanh thần binh lao ra, ầm ầm, này lúc bỗng nhiên, cả cái không gian cầm ầm, mãnh liệt rung rẩy rung một cái, này một vùng thung lũng bên trong mảng lớn tương liên sơn phong lung lay sắp đổ, trên mặt đất rạn nứt ra từng cái vết nứt, gào gừ, thần binh chói mắt, thân kiếm rộng thể, cả vật thể tử kim chi sắc, giống như long hổ tư thái, kiếm thể bốn phía, có thanh long huyền vũ phù văn lấp lóe, chui kiếm hổ thú hung ác dữ tợn rít gào, mơ hồ làm bộ muốn lao vào, kinh người chói mắt phù văn tự trên thân kiếm phóng lên trời, hung sát uy năng dường như núi lửa phun trào mà ra, rồng ngâm hổ gầm, tước lệ quy minh thanh âm phong lôi trận trận, nương theo quỷ khóc thần gào không ngớt, gào gừ, tử kim thiên quyết thời khắc này trôi nổi giữa không trung, giống như là một tôn tuyệt thế thần ma thức tỉnh, bao quát thiên địa, đủ để hủy diệt hết thảy, đó chính là vẫn bị thiếu điện chủ bối ở sau người chi vật, thạch đầu, Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu ba người thương thế thê thảm theo toái thạch trung bò xuất, mắt nhìn thời khắc này kia phù văn bao hung sát thần binh, ánh mắt nhịn không được run rẩy kịch liệt trùng mình, cương thi tướng thần nhìn kia một món quỷ dị thần binh, ánh mắt cũng là hiện lên lên chấn động kịch liệt tới, này Đỗ Thiếu Phủ sau lưng tử kim thiên khuyết, giờ phút này tử kim thiên khuyết cũng không phải Đỗ Thiếu Phủ vận dụng, mà là tự hành tránh thoát trấn áp lướt ra, thông qua tại tử kim thiên khuyết bên trong tân khí linh, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được, lúc này là kia hung binh chi hồn tại làm ác, tự hồ là muốn thôn phệ cương thi tướng thần trên người kia hắc sát chi khí tới tăng cường bản thân, tối hậu triệt để tránh thoát sư phụ khí tôn nguyên thần trấn áp, gào gừ, tử kim thiên khuyết vừa ra, rồng ngâm hổ gầm, tước lệ quy minh, trên thân kiếm chói mắt phù văn bên trong, có phô thiên chói mắt phù văn quang mang nở rộ mà ra, mơ hồ thanh long hư ảnh bay lên không, bạch hổ hư ảnh chiếm giữ, phượng hoàng hư ảnh chấn sí, huyền vũ hư ảnh trấn áp thiên địa, trực tiếp đánh về phía rồi tướng thần mà đi. Này một chốc, tướng thần kia đen nhánh thâm thúy trong hai con ngươi, rốt cục lộ ra rồi vẻ ngưng trọng, không có tái lý giải tiểu tinh tinh cùng Đỗ Thiếu Phủ, phất tay cuồn cuộn hắc sát khí tức trực tiếp tịch quyển ngăn trở hướng về phía tử kim thiên khuyết, ông ông, tử kim thiên khuyết bên trong phong lôi trận trận, quỷ khóc thần gào, dường như thần ma đang thét gào, kinh khủng hung sát khí tức tịch quyển đối chàng, hai cổ lực lượng đáng sợ đang trùng kích, giống như là muốn xé rách này một mảnh thương khung, phanh phanh phanh ầm, tử kim thiên khuyết cùng cương thi tướng thần đối chàng, kinh lôi tứ thanh năng lượng âm bạo tạc nổ tiếng vang, bốn tòa sơn cốc liên tục nham thạch sơn thể tại rung rẩy lay động bên trong, rốt cục nhịn không được vì đó tạc nổ mở, ầm ầm, nham thạch khuynh đảo băng toái, còn như long trời lở đất, khiến người ta cảm thấy hủy diệt, sát khí tại bôn tập, này đáng sợ sát khí hạ, Nhượng Lâm Vi Kỳ, Thạch Đầu, Đông Lý Điêu ba người đều cảm giác được trùng mình, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ngưng trọng đến cực hạn, vẻn vẹn chăm chú vào rồi bầu trời, vô luận là cương thi tướng thần thắng lợi vẫn là tử kim thiên khuyết, Đỗ Thiếu Phủ đều rõ ràng, đến cuối cùng phiền toái nhất vẫn là bản thân, đóng ngoặc vuông, phần phật, sát khí chiếm giữ thiên địa, chói mắt sát khí phù văn bao phủ vùng thế giới này không gian, làm cho toàn bộ đất trời đều ở đây rung rẩy kịch liệt, bốn phía khắp nơi sơn băng địa liệt, còn như địa chấn, phía trước chuyện gì xảy ra, sát khí thật là đáng sợ, có cường giả tại động thủ, chẳng lẽ là kia khí Hoàng Kiều Phong gặp được đối thủ sao, sơn cốc xa xa xa xa, huyền phù môn đám người rốt cục chạy đến, nhìn xa xa xa xa một vùng thung lũng sát khí ngập trời, đất trung núi chuyển, từng cái một vì đó chấn kinh, mọi người trong lúc nhất thời dĩ nhiên đều có chút đình trệ, không dám vô cùng tới gần, lúc trước không lâu sau kia yêu linh đại quân khủng bố, để cho bọn họ còn lòng còn sợ hãi. Chấm chấm chấm. Tường đổ trên đại điện không gian, tử kim thiên khuyết cùng cương thi tướng thần giao phong cuối cùng đã tới phần cuối, cường hãn cương thi tướng thần, tối hậu dĩ nhiên bị tử kim thiên khuyết làm áp chế xuống, tử kim thiên khuyết bên trong, một cổ thần ma đáng sợ khí tức nhộn nhạo, trấn áp tướng thần đồng thời, cũng ở đây đem bốn phía hắc sát chi khí trực tiếp thôn vệ đến kiếm thể bên trong, tướng thần thần sắc rốt cục đại biến lên, này kéo dài, đáng sợ kia sát khí còn mạnh hơn qua hắn, thời khắc này tướng thần bị áp chế, chỉ có thể ngạnh kháng, cái khác thủ đoạn căn bản là không có cách thúc dục, thể nội khí tức cũng đã thúc dục đến cực hạn, hắc sát khí tức tịch quyển, nhượng thương khung rung chuyển, khí tôn, ngươi nguyên thần còn có thể vây khốn ta bao lâu, thật là trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta, tử kim thiên khuyết bên trong, có tiếng rít gào vang vọng, phong lôi trận trận, đi, tướng thần hét lớn một tiếng, trong miệng một quả to bằng nắm đấm trẻ con đạm kim sắc thi đang lướt ra, thi đang phía trên, chói mắt đạm kim sắc phù văn quang mạc chói mắt, giống như yên hoa nở rộ, một cổ hung sát đến cực hạn hắc sát chi khí, giống như là tới tự cửu u tịch quyển, muốn tránh thoát tử kim thiên khuyết trấn áp, nuốt, tử kim thiên khuyết bên trong, hung binh chi hồn thanh âm truyền ra, có sát khí tịch quyển như là tới tự ma vực, hung sát trùng kích thiên địa, sụp ra trời cao, tối hậu tử kim thiên khuyết dĩ nhiên trong nháy mắt đem tướng thần thi đang trực tiếp thôn vệ mà vào, nháy mắt liền biến mất ở rồi kiếm thể bên trong, phốc suy, tướng thần trong miệng một ngụm máu tươi dịch thể phúng ra đồng thời, cũng là cắn răng một cái, tự hồ đã vận dụng sau cùng thủ đoạn, khí tức trong người toàn bộ tịch quyển mà ra, nhưng trên bầu trời sát khí cùng phong gào thét, hắc vân giăng đầy, hắc sắc sát khí còn như hắc sắc lôi đình, dấy lên không gian sóng lớn, tối hậu hung hăng rơi vào Tử Kim Thiên Khuyết bên trên. Phanh phanh, mãnh liệt công kích hạ, hắc sát chi khí dĩ nhiên đem Tử Kim Thiên Khuyết bên trên Thanh Long Huyền Vũ hư ảnh đánh nát, làm cho Tử Kim Thiên Khuyết trực tiếp đổ xuống xuống. Tử Kim Thiên Khuyết phát ra ông ông phong lôi thanh, trực tiếp trụy lạc tại Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, mũi kiếm cắm vào mặt đất nham thạch, bốn phía mảng lớn mặt đất trực tiếp rạn nứt băng toái hóa thành bột mịn. Phốc suy, tướng thần lần thứ hai phun ra một nguồn máu tươi dịch thể, thân thể lão đảo hạ xuống, trên mặt đất lão đảo đẩy lui sau, lúc này mới ổn định thân thể, khí tức trên người đã hư nhược rồi không ít, bốn phía đáng sợ hắc sát khí tức cùng hung sát chi khí toàn bộ bắt đầu tiêu tán, ngay cả nguyên bản kia hắc sát khí tức che đậy không gian, lúc này từ từ trên bầu trời tán đi. Đỗ Thiếu Phủ đem Tử Kim Thiên Khuyết thu tại trong tay, làm lại khí linh trung biết được, lúc này kia hung binh chi hồn tựa hồ là bỗng nhiên liền bình tĩnh lại, tựa hồ tiếp tục bị áp chế ở rồi bên trong trong phong ấn, chỉ là lúc này kia tướng thần thi đan đích thật là đã rơi vào Tử Kim Thiên Khuyết bên trong không gian, lan tràn hắc sát khí tức, nhưng này hung binh chi hồn muốn thôn vệ kia thi đan bên trong hắc sát khí tức, tựa hồ lại lần nữa bị phong ấn làm trấn áp, trong lúc nhất thời khó mà như nguyện. Đỗ Thiếu Phủ khẽ nhíu mày, vừa mới Tử Kim Thiên Khuyết đột nhiên bạo phát trấn áp cương thi tướng thần, là muốn thôn vệ cương thi tướng thần trên người hắc sát chi khí, do đó lớn mạnh bản thân, tối hậu tốt đột phá sư phụ khí tôn lấy nguyên thần bố trí phong ấn. Lúc trước hung binh chi hồn năng lượng khởi nguồn, có lẽ là mấy năm này, thứ nhất thẳng len lén ẩn núp, muốn vận sức chờ phát động tránh thoát phong ấn, chỉ là vừa mới tranh đoạt tướng thần thi đang thời gian, cũng đã vì đó hao hết, suy cho cùng tướng thần cũng không phải dễ đối phó. Ngươi thi đan cũng bị mất, hiện tại nên ngươi xui xẻo, mà giờ khắc này nhìn thấy tướng thần ngay cả thi đan cũng không có, Tiểu Tinh Tinh không thể nghi ngờ là hưng phấn nhất, thân thể cao lớn hướng về phía tướng thần liền tịch quyển mà đi. Mất đi thi đan tướng thần, thực lực giáng xuống một cái đại tầng thứ còn không hết, sợ là miễn cưỡng chỉ có thể so sánh với võ vương cảnh đỉnh phong tình trạng, nơi nào vẫn là Tiểu Tinh Tinh đối thủ. Tại Tiểu Tinh Tinh điên cuồng mãnh liệt trong công kích, tướng thần liên tiếp đụng vào tường đổ bên trong, té vô cùng tả tơi thê thảm, ngay cả trốn đều trốn không thoát. Ầm, tướng thần lần thứ hai thân thể bị Tiểu Tinh Tinh một đuôi rút trúng, thân thể đánh bay đụng nát nham thạch. Đây cũng chính là tướng thần rồi, bản cương thi thân thể vẫn là cương thi trung hoàng giả, thân thể mạnh mẽ trình độ đủ để tối vì có thể cùng Đỗ Thiếu Phủ so sánh với. Này nếu như gọi là rồi những người khác, sợ sớm đã bị Tiểu Tinh Tinh cùng chà đạp thành mảnh vụn rồi, nhưng thật ra rất nén được đánh. Tiểu Tinh Tinh lúc trước tại tướng thần trong tay thế nhưng biệt khuất không ngớt, lúc này thật vất vả bắt lấy rồi cơ hội, tự nhiên là có thù báo thù, sẽ không tính toán phóng quá tướng thần, lần thứ hai hung ác giữ tận thân thể đánh về phía rồi tướng thần mà đi. Dừng tay, chúng ta có thể cùng các ngươi làm một vụ giao dịch. Tướng thần theo đống đá vụn bên trong đi ra, ánh mắt nhìn nhào tới Tiểu Tinh Tinh, trong miệng thanh âm truyền ra, tuy rằng lúc này tả tơi, vẫn là ánh mắt thâm thúy đen nhánh, tro bụi giăng đầy khuôn mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn. Giao dịch, Tiểu Tinh Tinh nghe vậy, kim sắc song đồng suy nghĩ một hồi, ánh mắt sau đó quay đầu lại nhìn về Đỗ Thiếu Phủ mà đi, nói, cha, con này cương thi nói có thể cùng chúng ta làm một vụ giao dịch, ta là tướng thần, không gọi cương thi. Tướng thần nghe Tiểu Tinh Tinh, khẽ ngẩng đầu nói, lộ ra kia bộ mặt hoàng mỹ đường nét, ngươi muốn cùng chúng ta làm giao dịch gì? Đỗ Thiếu Phủ một lần nữa thu lên Tử Kim Thiên Khuyết, chân mày ám động, đi ra phía trước, mắt nhìn tướng thần hỏi. Lúc này tướng thần thi đan đã bị hung binh chi hồn làm thu vào Tử Kim Thiên Khuyết bên trong, thực lực hạ thấp lớn, Đỗ Thiếu Phủ nhưng thật ra yên tâm xuống, chí ít này cương thi tướng thần tạm thời là vô pháp mang đến uy hiếp, này địa tất cả bảo vật đều có thể cho ngươi, bọn họ đối với các ngươi có cự đại tác dụng, làm trao đổi, ngươi đem ta thi đan trả lại cho ta. Tướng thần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhàn nhạt tử sắc trường bào bên trên tuy rằng lam lũ, nhưng này khí chất vẫn như cũ, kia một đôi đen nhánh thâm thúy con ngươi bên trên, lông mày rậm nghịch địa thoáng hướng về phía trước vung lên, như là phát thảo một đạo trời xanh kiêu ngạo độ công. Chương 885, tăng cường khí linh. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ hơi sững sờ, nhìn lúc này đại điện phế tích bên trong không ít phù khí, đạo khí, càng khôn đại những vật này, ánh mắt giật giật, sau đó ngẩng đầu đối với Tiểu Tinh Tinh nói, không nên cùng hắn nói giao dịch gì rồi, giết đi, mấy thứ này dù sao là của chúng ta. Được, Tiểu Tinh Tinh không khách khí gật đầu, trên người khí tức dũng động, liền lần thứ hai động thủ. Chậm, tướng thần trầm quát, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhãn thần bắt đầu phức tạp, trên đỉnh đầu xa xa thật cao búi quang phát, lúc này cũng ở đây Tiểu Tinh Tinh vừa mới chà đạp hạ, không ở trường như Lưu Thủy Phục Thiếp Thuận ở sau lưng, mà là vô cùng lộn xộn, hơi cắn răng, tướng thần lên tiếng lần nữa, nói với Đỗ Thiếu Phủ, ngươi binh khí kia tựa hồ không phải ngươi, chí ít vậy ngươi còn không có triệt để chưởng khống, ta thi đang có thể cảm giác được, ngươi binh khí nội, có một đạo lợi hại phong ấn tại áp chế kia khí linh, một khi nhượng kia khí linh cắn nuốt ta thi đan, vậy có thể đột phá phong ấn mà ra, đến lúc đó thứ nhất xui xẻo khẳng định chính là ngươi. Tiếng nói hơi làm dừng lại, tướng thần nói với Đỗ Thiếu Phủ, đem ta thi đan trả lại cho ta, chúng ta nước vào không phạm nước sông, làm sao, ngươi cũng biết ta ngươi binh khí này không bị ta khống chế, vậy ngươi thi đan ta thế nào trả lại cho ngươi. Đỗ Thiếu Phủ từ tốn nói, thời khắc này sợ là coi như mình có thể cầm ra được kia thi đan, cũng là tuyệt đối sẽ không giao cho này tướng thần. Một khi tướng thần cầm lại rồi thi đan, vậy cũng hỏng khẳng định lại là mình. Cha, này cương thi thi đan ly thể mà ra, đã sống không được bao lâu nữa, trên người sinh cơ sẽ càng ngày càng suy yếu, đến tối hậu liền thành vi nhất cụ thông thường thi thể. Tiểu Tinh Tinh nhìn có chút hả hê nhìn tướng thần nói, ai bảo ngay từ đầu này tướng thần thế nhưng áp chế kia. Tướng thần mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ trong tay Tử Kim Thiên Khuyết, thần sắc tựa hồ là đang suy nghĩ, sau đó nói, rồi sẽ có biện pháp xuất ra thi đan, ta thi đan có thể cảm giác được, ngươi tại binh khí nội bố trí lên một cái khí linh, nhưng là còn rất yếu, căn bản là vô pháp cùng kia nguyên bản lão khí linh so sánh với, ta có biện pháp có thể tăng cường ngươi tân khí linh, chỉ cần ngươi tân khí linh có thể tăng cường, có thể ngăn chặn kia nguyên bản khí linh, vậy ngươi có thể hoàn toàn chưởng khống binh khí này. Tối hậu đem ta thi đan trả lại cho ta, ngươi có biện pháp tăng cường khí linh. Nghe lúc này tướng thần, Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt nhất thời nổi lên ba động, sư phụ khí tôn lúc trước cũng là như vậy nói qua, nhất định phải mau chóng tăng cường bản thân bố trí khí linh, đến lúc đó mới có thể phối hợp, giải quyết triệt để hung binh chi hồn. Thế nhưng khí linh tăng cường biện pháp, có thể nói là chút nào vô đường tắt, chỉ có thể dựa vào bản thân từ từ dựng dục, nhượng khí linh càng ngày càng mạnh, ta đương nhiên có biện pháp. Phần thắng cần phải cực đại, ta thi đan còn đang ngươi binh khí nội, ngươi nghĩ ta sẽ nói đùa với ngươi sao? Tướng thần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nghiêm mặt nói, ta biết một chỗ, ở trong đó có cái gì, có thể tăng cường ngươi khí linh, ngươi nghĩ ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Đỗ Thiếu Phủ dưới mặt nạ trong ánh mắt lộ ra nụ cười thản nhiên, này cương thi tướng thần mặc dù chỉ là cương thi, trí tuệ nhưng là so lên trong nhân loại những tuyệt đỉnh đó hạng người cũng sẽ không chỗ thua kém, ở bên trong này, không có người có thể vận dụng ngoại lực, tính là vậy ngươi biết có một chỗ có thể tăng cường khí linh, sợ là ta một khi vận dụng binh khí, liền trực tiếp gặp này phong ấn bên trong công kích. Đỗ Thiếu Phủ đối với tướng thần trầm thanh nói, chỗ kia căn bản không một dạng, có tin hay không là tùy ngươi, nếu để cho ngươi binh khí kia bên trong lão khí linh cắn nuốt ta thi đan, đến lúc đó ta ngươi ai cũng trốn không thoát cướp. Tướng thần nghiêm nghị nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trên người kia một cổ phức tạp khí tức ba động, song đồng như là hắc động một loại khiến người ta mê muội. Chí ít ta bây giờ còn bình yên vô sự, đều sẽ nghĩ tới biện pháp giải quyết nguy cơ, ngươi thi đan đã không ở, sợ là kiên trì không được bao lâu. Đỗ Thiếu Phủ nói, tướng thần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, khẽ ngẩng đầu, đen nhánh thâm thúy trong hai con ngươi, hiện lên một loại cao ngạo thâm thúy, nói, ngươi nói đúng, ta thi đan ly thể, ta tối đa có thể sống bên trên thời gian một năm, đồng thời sinh cơ sẽ càng ngày càng yếu. Thực lực sẽ càng ngày càng thấp, cùng với tối hậu thi đang bị thôn phệ, như vậy còn không bằng thi đang tự bạo, chẳng qua ta thi đang tự bạo, ngươi binh khí bất phàm, coi như là không hủy, bất quá phong ấn đó chí ít sẽ phải chịu cự đại ảnh hưởng, đủ để cho kia lão linh khí đi ra, đến lúc đó, ngươi cũng chết chắc rồi. Đóng ngoặc vuông, tướng thần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cao ngạo trong thần sắc lộ ra một cổ tự tin, nói, không có người có thể uy hiếp được ta tướng thần, cha. Người này thực sự có thể tự bạo thi đan. Tiểu Tinh Tinh nghe vậy, nhất thời lo lắng, thiếu điện chủ, vết thương chồng chất, hình dạng thê thảm Lâm Vi Kỳ, Thạch Đầu, Đông Lý Điêu ba người thời khắc này lần thứ hai tả tơi thê thảm bò người lên, nghe kia tướng thần, nhất thời kinh ngạc, thay Đỗ Thiếu Phủ lo lắng, ngươi không sợ chết, vậy tự bạo thi đan hảo. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhưng là mỉm cười nhìn tướng thần, nói, huống chi, coi như là ngươi thi đan tự bạo rồi. Ngươi khẳng định là chết chắc, ta có chết hay không, nhưng vẫn là không biết bao nhiêu. Nghe Đỗ Thiếu Phủ mấy lời nói này, tướng thần thần sắc lần thứ hai biến hóa lên, thâm thúy đen nhánh trong hai con ngươi bôi qua vẻ kinh ngạc, ánh mắt lần đầu tiên vô cùng nghiêm túc nhìn tại Đỗ Thiếu Phủ trên người. Sau một lát, mở miệng nói, nhân loại, ta xem thường ngươi, ngươi cùng ta trong tưởng tượng, có chút không giống. Đỗ Thiếu Phủ vẫn là cười nhạt nói, dứt lời, nghĩ muốn cái gì mới có thể đem thi đan trả lại cho ta. Tướng thần hỏi, muốn thi đan, cũng không phải không được. Đỗ Thiếu Phủ nhìn tướng thần, trong lòng thật là lo lắng, không thể nhượng kia hung binh chi hùng thực sự cắn nuốt tướng thần thi đan, cũng thật là muốn tăng cường bản thân khí linh. Ánh mắt ám tự khẽ động, Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục nói, ngoại giới bên trong, ta có sư môn trưởng bối, đến lúc đó sẽ an bài giải quyết ta binh khí trung hung hồn, ta chỉ muốn tăng cường khí linh phụ trợ là tốt rồi, chỉ là không biết đến lúc đó ngươi có thể hay không đi ra ngoài này phong ấn. Này phong ấn bên trong tất cả mọi thứ đích thật là vô pháp ra ngoài, bất quá ta không giống nhau, ta là cương thi thân thể, phong ấn đối với ta vô dụng, phong ấn đó tuy rằng không phải phàm ấn, nhưng chỉ cần ta tiến nhập càng khôn đại, ngươi có thể đem ta mang ra khỏi. Tướng thần nói với Đỗ Thiếu Phủ, việc này không nên chậm trễ, ta dẫn ngươi đi tăng cường tân khí linh, trong này ta rất quen thuộc, chỗ kia cũng chỉ có ta biết, nhân loại từ trước đến nay không đáng tin. Ngươi phải nhớ kỹ cam kết của ngươi, ta giúp ngươi tăng cường tân khí linh, đến lúc đó ngươi muốn đưa ta thi đan, bằng không, ta tuyệt đối sẽ không phóng quá ngươi. Đỗ Thiếu Phủ dưới mặt nạ song đồng hiện lên quang hoa, nếu không đem này tướng thần mang đi ra ngoài, đến lúc đó bản thân khẳng định cũng vô pháp tăng cường tân khí linh. Huống chi nếu là đến cuối cùng, thỏ nóng nảy còn cắn người, này tướng thần vạn nhất thực sự tự bạo rồi thi đan, mình cũng liền chân chính xui xẻo. Nếu như đem này tướng thần mang đi ra ngoài, đến lúc đó còn muốn trả lại cho hắn thi đan, Đỗ Thiếu Phủ lo lắng, lấy tướng thần thực lực và đáng sợ thủ đoạn, đến ngoại giới một khi làm ác, tuyệt đối là có thể sinh linh đồ thán, cho nên Đỗ Thiếu Phủ cực kỳ xoắn xuýt, không biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ đối với tướng thần gật đầu, nói, ta có thể đáp ứng ngươi, ta người này đem cam kết thời gian, tuyệt đối sẽ tuân thủ cam kết, bất quá ngươi cũng muốn đáp ứng ta, ra ngoại giới, đến lúc đó nếu là trở về thi đan, nếu là dám ở bên ngoài làm ác, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Đỗ Thiếu Phủ vừa mới trong trầm tư, miệt mài đến ngoại giới, này tướng thần tuy rằng cường hãn, đại sư bá Cuồng Tôn, nhị sư bá Ngọc Tiên Tử các loại, đủ để trấn áp này tướng thần rồi, có lẽ đến lúc đó, có thể mang này tướng thần nhượng đại sư bá bọn họ đi xử lý, bản thân tăng cường tân khí linh, cũng không đến mức vi phạm hứa hẹn. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ gật đầu bảo chứng, tướng thần đen nhánh thâm thúy trong hai con ngươi, ánh mắt giật giật, khẽ gật đầu, cái này đừng đánh sao. Nhìn thấy tướng thần cùng Đỗ Thiếu Phủ đạt thành rồi hiệp nghị, Tiểu Tinh Tinh chưa thỏa mãn thu hồi khổng lồ kia thân thể, tối hậu thu nhỏ lại trở về con rắn nhỏ kích cỡ tương đương, tiếp tục xoay quanh tại Đỗ Thiếu Phủ đầu vai, kim sắc song đồng tích lưu lưu chuyển động, khí chất cao quý yêu tà, không sao sao. Đông Lý Điêu, Thạch Đầu, Lâm Vi Kỳ ba người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt rất là chấn kinh, không nghĩ tới lúc trước sinh tử tương bính, cũng không đến bao lâu, cùng kia cương thi tướng thần, đại gia tối hậu còn đạt thành rồi hiệp nghị, cha, bên ngoài giống như người đến. Đột nhiên, Tiểu Tinh Tinh kim sắc song đồng khẽ nâng, kia cảm thấy bên ngoài có không ít người chạy đến này chỗ, nghe Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Thiếu Phủ xưng hô, tướng thần mắt lộ ra nghi hoặc, nhưng không có hỏi nhiều, thu đồ vật, Đỗ Thiếu Phủ đối với Thạch Đầu, Đông Lý Điêu còn có Lâm Vi Kỳ nói. Sau đó bốn người nhất thời không khách khí đem đại điện phế tích bên trong đạo khí, bảo vật, càng khôn đại nhanh chóng thu vào trong tay. Tướng thần nhìn bốn người, đen nhánh thâm thúy song mâu khẽ động. Chấm chấm chấm. Bên ngoài sơn cốc, Thất Tinh Điện đệ tử, Tôn Nhương chờ nhìn bên trong sơn cốc kia đáng sợ động tĩnh, đều ở đây vi tiến vào sơn cốc bốn người lo lắng. Sưu sưu. Xa xa sổ ngàn đạo thân ảnh mang một mảnh tiếng xé gió lướt tới, mấy cái lắc mình sau, liền xuất hiện ở bên trong sơn cốc, lần lượt từng đạo thân ảnh hạ xuống, Tôn Nhương chờ khuôn mặt thần sắc khẽ biến, tới chính là Huyền Phù Môn những đệ tử kia cùng kết minh thế lực khắp nơi người, lần lượt từng đạo thân ảnh hạ xuống, từng cổ một khí tức hạ xuống, sau đó từng đôi mắt, đều là nhìn về bên trong sơn cốc kia một mảnh hỗn độn tường đổ, Chu Tuyết Sư muội vừa mới tiếng động phải là tới từ đó chỗ xuyên ra. Huyền Phù Môn bên trong một cái võ hầu cảnh thanh niên, ánh mắt theo Tôn Nhương ngang bên trên đảo qua sau, đối với Chu Tuyết nói, Trầm Ngôn ở trong đám người cũng không có nhìn thấy khí hoàng Kiều Phong, còn có mấy cái Thất Tinh Điện mạnh nhất mấy người, nhất thời ánh mắt biến hóa, nói, bên trong nhất định có bảo vật, hẳn là Thất Tinh Điện người chiếm được, khí hoàng Kiều Phong cùng Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ mấy người bọn hắn cũng không tại, chẳng lẽ là đi tìm bảo vật, chúng ta đại chiến kia tà linh đại quân, tử thương đông đảo, có bảo vật cũng không thể nhượng Thất Tinh Điện độc thôn a. Trong đám người có nhân xôn xao ồn ào, sau đó tiếng gầm càng ngày càng tiếng vang, đến cuối cùng không ít người liền vọt thẳng hướng bên trong sơn cốc đi. Ai dám tiến lên một bước, đừng trách chúng ta không khách khí. Tôn Nhương tiến lên, một cổ hùng hồn khí tức nhất thời tự thể nội dũng động tịch quyển mà ra, rung động không gian. Chương 886, toàn thể trị thương, phía sau Đào Ngọc, Vu Mã Thánh, Vu Minh Viễn chờ toàn bộ thể nội khí tức dũng động, hội tụ vào một chỗ cường hãn khí tức, nhưng thật ra lập tức chấn nhiếp trong đám người không ít ồn ào người. Thất Tinh Điện thật là lớn uy phong, chỉ bằng các ngươi, lẽ nào đã nghĩ ngăn cản chúng ta sao? Châu chấu đá xe mà thôi, tại Huyền Phù Môn trước mặt, Thất Tinh Điện tính là thứ gì? Trầm Ngôn tiến lên, mắt lộ ra hàn ý, chỉ là sắc mặt trắng bệch, chẳng biết tại sao, cùng những tà linh đó đại chiến một hồi sau, hắn tuy rằng bị một chút tiểu thương, tiêu hao quá nhiều, uống đan dược, chậm rãi khôi phục không ít. Trầm Ngôn nhưng là phát giác hắn sắc mặt chính mình, nhưng là vẫn như cũ rất kém cỏi, thậm chí cảm giác được thể nội, thỉnh thoảng bắt đầu lan tràn ra thấy lạnh cả người. Ngươi, Đào Ngọc mở miệng, con mắt đường lãnh ý, vừa mới mở miệng, một bàn tay chính là nhẹ nhàng rơi vào đầu vai hắn, một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên người của hắn, nói, bọn họ nghĩ đi tới, để bọn họ đi tới hảo. Thân ảnh xuất hiện, mặt tử sắc nhuyễn giáp, dưới mặt nạ song đồng ánh mắt vẫn nhìn phía trước mọi người, ánh mắt sáng sủa, sau đó mắt nhìn Trầm Ngôn, trong ánh mắt bôi qua một chút bá đạo thần sắc, Trầm nói, Thất Tinh Điện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hà tất cùng Huyền Phù Môn so sánh với, như là ngươi loại này chỉ biết đem Huyền Phù Môn động ở trong miệng, dựa vào Huyền Phù Môn chiêu bài bảo hộ, vẫn là chú ý chớ ném Huyền Phù Môn bộ mặt cho thỏa đáng, nể mặt Huyền Phù Môn, lúc này đây ta tha ngươi. Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, Trầm Ngôn đúng là ở đó chờ, dưới ánh mắt bị canh chừng có chút trùng mình, ánh mắt âm trầm oán hận, nhưng thật đúng là không dám nói thêm nữa. Suy cho cùng Đỗ Thiếu Phủ ban đầu ở Thần Lôi Sơn Mạch bên trên, ngay cả Thiệu Huy võ hoàn cảnh đều có thể trực tiếp giết rồi, cũng không sợ hãi Quang Minh Thần Đình, cho nên hắn tuyệt đối kiên kỵ. Đỗ Thiếu Phủ, không thể nghi ngờ là có chút ác liệt, rơi vào Huyền Phù Môn đệ tử trong tai, tự nhiên đều cũng có chút khó chịu. Coi như là cùng Trầm Ngôn không có quá nhiều quan hệ Huyền Phù Môn đệ tử, trong lòng cũng khó chịu, suy cho cùng mọi người đều là một cái Huyền Phù Môn. Một cái Huyền Phù Môn võ hoàn cảnh thanh niên, đang định đối với Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, Chu Tuyết hơi phất tay ra hiệu ngăn lại, ánh mắt một mực tại rất là tò mò rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người. Cũng tại lúc này Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ, Thạch Đầu Tam Nhân xuất hiện ở Thất Tinh Điện trong đám người, ba nam tử hán nhân vết thương chồng chất, Nhượng Vu Mã Thánh, Đào Ngọc chờ nhất thời tiến lên nâng hỏi dò, tướng thần đi tới, lúc này ngược lại là không có mấy người chú ý thấy, chúng ta đi trước đi. Đỗ Thiếu Phủ đối với phía sau mọi người nói, dù sao nên có được đều đã chiếm được, thời khắc này Đông Lý Điêu cùng Lâm Vi Kỳ, Thạch Đầu chờ đều trọng thương, mình và Tiểu Tinh Tinh đều có thương thế, cần tìm địa phương lập tức trị thương. Nghe được Đỗ Thiếu Phủ, Tôn Nhương, Đông Lý Điêu chờ nhất thời tính toán ly khai, Thất Tinh Điện có đúng hay không đạt được này địa bảo vật. Nhìn thấy Thất Tinh Điện đệ tử tính toán rời đi luôn, trong đám người một thanh niên nói thầm nói, Thất Tinh Điện có đúng hay không đạt được bảo vật, lẽ nào đã nghĩ nghênh ngang mà đi rồi hay sao? Chúng ta cùng kia tà linh đại quân chém giết, tử thương vô số, Thất Tinh Điện nhưng một chiếm bảo vật, đây cũng quá không nói được. Lưu hạ bảo vật, đại gia chia đều, Thất Tinh Điện cũng không thể một chiếm đi. Ta xem những tà linh đó chính là Thất Tinh Điện người cố ý dẫn ra đối phó chúng ta, bằng không thế nào Thất Tinh Điện người căn bản không có thương vong gì. Theo có nhân nói thầm, trong nháy mắt trong đám người liền bạo phát ra không ít ồn ào thanh. Đóng ngoặc vuông. Không ít ánh mắt, lập tức xích hồng nhìn về Thất Tinh Điện đệ tử mà đi, giống như là thấy được Thất Tinh Điện đệ tử đoạt nguyên bản thuộc về bọn họ bảo vật. Hưu hưu hưu, trầm thấp năng lượng tiếng xé gió vang vọng, sổ đạo điện mang lấp lóe lướt ra, vài đạo lôi điện chỉ ấn kèm theo hình sát chi khí lan tràn ra, phanh phanh phanh, trầm thấp âm bạo nổ tung ra, tổng cộng 5 đạo tạc nổ tiếng vang, 5 đạo huyết vụ tạc nổ mở, 5 cái ồn ào náo nhiệt nhất thanh niên, hoặc là mi tâm, hoặc là trong ngực, đều là nháy mắt bị lôi điện chỉ ấn xuyên thủng lỗ máu, sau đó 5 cái thanh niên thân thể tại điện hồ trung tạc nổ mở, chết cũng không biết chết như thế nào, đoàn người tán khai, vừa mới ồn ào nháy mắt chính là an tĩnh quỷ dị. 5 cái thanh niên đều rất là bất phàm, bằng không cũng không dám quá kiêu ngạo ồn ào, bọn họ đều là võ vương cảnh tu vi, đều là một chút trung thế lực nhỏ trung số một số hai thanh niên đồng lứa, chỉ là 5 cái võ vương cảnh thanh niên, thời khắc này nhưng là nháy mắt, đã bị đồng thời tru diệt, không có bất kỳ lực đối kháng, tản ra đoàn người cảnh giác, sau mọi ánh mắt đều là không hẹn mà cùng rơi vào kia khí Hoàng Kiều Phong trên người, trên người tử sắc nhuyễn giáp bên trên còn đang nhộn nhạo đáng sợ điện mang, vừa mới xuất thủ, tự nhiên là không hắn không thể nghi ngờ. Tính là ta chiếm được rồi bảo vật, cùng các ngươi lại có quan hệ gì? Các ngươi tìm các ngươi, ta tìm ta, chưa từng cùng các ngươi có qua liên quan. Đỗ Thiếu Phủ dưới mặt nạ sáng sủa trong hai con ngươi, thời khắc này thấy lạnh cả người, ba động bá đạo khí tức tràn ngập mở, mắt nhìn phía trước ồn ào tản ra đoàn người, lạnh lùng nói, đừng trách ta không có đã cảnh cáo vậy các ngươi, ai nếu là dám tái chọc ta, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Tướng thần ở một bên yên tĩnh mà đứng, nhìn Đỗ Thiếu Phủ ác liệt tru diệt năm cái thanh niên, nhãn thần hơi chút giật giật, Kiều Phong, ngươi hơi quá đáng, đem ta Huyền Phù Môn cũng không không coi vào đâu sao. Một cái Huyền Phù Môn võ hoàng cảnh thanh niên rốt cục nhịn không được quát lên, lúc này Kiều Phong giết rồi sổ nhân, tuy rằng không phải Huyền Phù Môn đệ tử, không thể nghi ngờ là cũng để cho Huyền Phù Môn mặt không thể đi xuống. Đỗ Thiếu Phủ nhìn kia nói chuyện thanh niên, nói, ta cũng không muốn cùng Huyền Phù Môn lại ân oán, những người này cũng không nên Huyền Phù Môn xuất đầu. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ bàn chân huyền khí dũng động, thân ảnh nhất thời lướt không rời đi, phía sau Thất Tinh Điện đệ tử từng cái một triển khai thân hình, lập tức rời đi. Bốn phía mọi người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt kiên kỵ, trong lòng bọn họ mặc dù có chút không cam lòng, nhưng tái không người dám nói thêm cái gì. Khi khí Hoàng Kiều Phong sát phạt ác liệt, cực kỳ bá đạo, không người nào dám tái trêu chọc. Này Kiều Phong thật là bá đạo kiêu ngạo. Huyền Phù Môn vừa mới nói chuyện võ hoàng cảnh tu vi bất phàm thanh niên sắc mặt hơi trầm xuống, quên đi, hắn phải đi chúng ta không để lại, nhượng những nhân đó tản đi đi, lưu vô ích, chúng ta đi bên trong tìm xem, nhìn một chút sẽ có hay không có phát hiện gì. Nhẹ nhàng thoại âm rơi xuống, Chu Tuyết bóng hình xinh đẹp đã xuất hiện ở phía trước, mọi người tản đi đi, từ giờ trở đi, Huyền Phù Môn không hề cùng chư vị kết minh. Quách Minh đối với bốn phía mọi người nói, những người này thoạt nhìn không ít, thế nhưng đi qua lúc trước cùng kia Tà Linh đại quân đại chiến, Quách Minh thế nhưng biết, những người này chính là một đám đám ô hợp, chỉ biết chiếm tiện nghi, gặp gỡ nguy hiểm từng cái một sớm trước hết chạy, nếu như đến thời điểm mấu chốt, chỉ biết bị những người này hại chết, sớm chút cùng những người này giữ một khoảng cách mới được. Huyền Phù Môn quả không đáng tin cậy a, đoán chừng là muốn tìm được bảo vật một nuốt đi. Theo Quách Minh thoại âm rơi xuống, trong đám người bắt đầu nhỏ giọng nói thầm dậy lên. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Này địa bí ẩn, sẽ rất an toàn, theo ta được biết, phụ cận đây cũng sẽ không có cái nào tà linh tới gần, các ngươi có thể yên tâm trị thương. Một mảnh ẩn núp thâm nguyên hạp cốc nội, tướng thần nói với Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ đánh giá bốn phía, đích thật là không có phát hiện bất kỳ tà linh khí tức, này địa rất là bí ẩn, bởi vì Đông Lý Điêu cùng Lâm Vi Kỳ, thạch đầu thương thế nghiêm trọng, mình và Tiểu Tinh Tinh đều có thương thế, Đỗ Thiếu Phủ không thể không muốn tìm một chỗ ẩn núp địa phương trị thương. Sau đó tại tướng thần dưới sự hướng dẫn, mọi người liền đi tới này chỗ, các ngươi trị thương đi, ta ở chỗ này đem ngươi nhìn một chút, coi như là có cái nào quỷ dị chi vật sẽ đụng tiến đến, chỉ cần có ta tại, bọn họ cũng sẽ không tới gần. Tướng thần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, vẫn là mang kiêu ngạo độ công, từ tốn nói, yên tâm đi, ta còn không hy vọng ngươi chết, ta thi đan còn đang ngươi binh khí nội, ngươi chết, đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt nào. Đỗ Thiếu Phủ nhìn tướng thần, hơi do dự một chút, sau đó gật đầu, chính là cùng Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ, thạch đầu chờ chui vào thâm nguyên hạp cốc nội, một cái thiên nhiên nham thạch trong sơn động, bốn phía hang thiên sang bách khổng lộ ra không ít quang hoa thạch động, vô cùng kỳ lạ. Này thi đan, phục dùng sau phải có không ít chỗ tốt, phỏng chừng sẽ ăn chút khổ sở, hy vọng có thể cho các ngươi tu vi có một chút tăng trưởng, chúng ta trước trị thương. Trong sơn động, Đỗ Thiếu Phủ đem nguyên bản tối trước phải đến ba viên thi đan phân biệt giao cho Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, cùng thạch đầu tam nhân, tối hậu không thể không nhắc nhở thạch đầu nói, thạch đầu, cái này thi đan bên trên năng lượng vô cùng khổng lồ, ngươi vẫn chỉ là võ vương cảnh đỉnh phong, bất quá thân thể của ngươi tương đối mạnh, có muốn hay không phục hạ, chính các ngươi quyết định. Đem thi đan giao cho thạch đầu, Đỗ Thiếu Phủ cũng là làm trò Tôn Nhương chờ trước mặt, này thi đan bảo vật, năng lượng rất là khổng lồ, Tôn Nhương tu vi tuy rằng sẽ không yếu qua thạch đầu nhiều ít, nhưng ở thân thể cường hãn bên trên, thạch đầu nhưng là muốn chiếm cứ cự đại ưu thế. Trước trị thương, thạch đầu tiếp nhận Đỗ Thiếu Phủ trong tay một quả thi đan, thoại âm rơi xuống sau, liền trực tiếp nhét vào trong miệng, sau đó ly khai sơn động, đến bên cạnh một hang núi trong năm ngồi xếp bằng, một bên trị thương, vừa bắt đầu luyện hóa thi đan. Một lát sau, Lâm Vi Kỳ cùng Đông Lý Điêu rời đi, chỉ có Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh ở trong sơn động. Tối hậu một quả thi đan xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trong tay, này tối hậu theo kia một cái lão cương thi trên người đoạt được, tu vi lấy có thể cùng võ hoàng cảnh bỉ ngạn tầng thứ tu vi so sánh với, thực lực càng đáng sợ, sợ là võ hoàng cảnh bên trong, không có mấy người có thể làm gì kia lão cương thi. Này một quả thi đang xuất hiện, kia sóng năng lượng, làm cho bốn phía không gian đều là hơi bắt đầu rùng mình, tê tê, ê, e e e e, tiểu tinh tinh lưỡi phun ra nuốt vào, ngang đầu nhỏ, kim sắc song đồng ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia một quả thi đan, thần sắc rất là tham ăn. Chương 887, tối hậu thu võng, ngươi đã ăn một quả, này một quả vậy ngươi cha rồi. Đỗ Thiếu Phủ quay đầu lại trừng tiểu tinh tinh một cái, trong ánh mắt mang một chút hơn kinh ngạc. Đỗ Thiếu Phủ vốn cho là tiểu tinh tinh bạch nhãn lang này, đối với linh dược tới bảo hoàn toàn một cái không đấy. Bất quá bây giờ xem, này tiểu bạch nhãn lang không hổ là ăn nhiều như vậy linh dược, càng không hổ là chân long hậu đại, vừa sinh ra không bao lâu, thực lực liền kia đáng sợ, trên người thủ đoạn đơn giản là tầng tầng lớp lớp, nhỏ mọn, nào có cùng nữ nhi đoạt ăn. Tiểu tinh tinh kia kim sắc song đồng khinh bỉ nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, thở phì phò nói, ta là cha ngươi, cho nên ngươi liền nếu nghe ta, đây chính là ta rồi. Đỗ Thiếu Phủ nghĩa chánh ngôn từ nói, nhìn kia thi đang bên trên lan tràn năng lượng, lúc trước đây chính là có thể so với võ hoàng cảnh đỉnh phong lão cương thi, một thân năng lượng khởi nguồn, thế nhưng toàn bộ đều ở đây thi đang bên trong, xùy, mở miệng một hút, thi đang nhất thời bị Đỗ Thiếu Phủ hút vào rồi trong miệng. Đỗ Thiếu Phủ biết mình muốn tăng cường thực lực vô cùng cấp bách, này phong ấn cổ địa bên trong một chút đáng sợ tà linh, so lên ngoại giới truyền lại nói thế nhưng còn mạnh hơn, bản thân cần đề cao thực lực tới ứng đối hết thảy, cũng tỉ như tướng thần. Nếu là lúc trước đỉnh phong trình độ tướng thần giết ra, sợ là lúc này cả cái phong ấn cổ địa bên trong Trung Châu đỉnh phong trẻ tuổi, tuyệt đối không phải là đối thủ. Theo thi đang hút vào trong miệng, kim sĩ đại bàng công pháp vận chuyển, một cổ kim mang tự thể nội dũng động, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời có thể cảm giác được tự thi đang bên trong, từng cổ một nồng nặc năng lượng nhất thời trào ra, lập tức khuếch tán tại thể nội. Những năng lượng này vô cùng kỳ lạ, không giống như là năng lượng, càng vi đặc biệt. Thi đang bên trên rõ ràng là lan tràn sát khí, này loại năng lượng nhưng là cực kỳ tinh thuần, còn có thể đối với nguyên thần có cự đại giúp đỡ, thậm chí có thể trực tiếp tăng cường lực lượng nguyên thần, hùng hồn trình độ không, sẽ ở tăng cường huyền khí chi hạ, đuổi kịp và vượt qua. Đỗ Thiếu Phủ lúc này cũng không biết, cương thi loại này đặc thù tà linh tồn tại, dựa vào là chính là chủ yếu thôn phệ tinh thần linh hồn tăng cường bản thân, thi đang bên trên tụ lại có thể số lượng lớn bộ phận cũng đều là tinh thần lực. Vì vậy đối với linh phù sư tới nói, thi đan chiếu dạng trọng bảo, chỉ là ngoại giới trung muốn có được cương thi thi đan, sợ là khó như lên trời, cương thi ở bên ngoài chỉ là tồn tại một chút truyền thuyết lâu đời bên trong, nơi nào có thể thi đan, coi như là ngoại giới có cương thi, cũng chỉ có đến mao cương tầng thứ cương thi mới có thể ngưng tụ thi đan, đây chính là tương đương với võ hoàng cảnh tu vi cùng thú hoàng cảnh nhân vật đáng sợ, kim sĩ đại bàng công pháp, bản thân có thể nuốt chửng yêu thú huyết nhục năng lượng để bản thân sử dụng. So lên nhân tộc công pháp tới, bá đạo độ cường hoành không biết mạnh nhiều ít, bằng không cũng vô pháp không chút kiên kỵ thôn vệ cái khác đỉnh cấp yêu thú huyết nhục. Giờ khắc này ở kim sĩ đại bàn công pháp vận chuyển hạ, đem thi đan cũng nên làm rồi cái khác đỉnh cấp yêu thú huyết nhục, hấp thụ luyện hóa năng lượng. Không biết là không phải là bởi vì kim sĩ đại bàn công pháp duyên cớ, này thi đan năng lượng so lên Đỗ Thiếu Phủ trong tưởng tượng còn tốt hơn hấp thu nhiều, từng cổ một năng lượng tinh thuần tại thi đan bên trên liên tục không ngừng trào ra. Tuy rằng tràn ngập Đỗ Thiếu Phủ thể nội, cũng là nhượng Đỗ Thiếu Phủ thân thể no đủ bành trướng còn như muốn nổ tung một loại, nhưng đối với Đỗ Thiếu Phủ thân thể tới nói, đủ để chống sóng năng lượng, giống như kim sắc sương mù bên ngoài nhộn nhạo, tối hậu bao phủ tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, đem Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng thân thể bao quanh mà vào, kèm theo Đỗ Thiếu Phủ thổ nạp, kim sắc sương mù ba động, dường như kim sắc linh xà tại bên ngoài thân phía trên chu thiên xuất nhập, ta tại sao có thể có như thế một cái hẹp hòi cha nuôi? Không biết ta cha ruột hiện tại nơi nào, tiểu tinh tinh sớm chính là nhảy đến một bên, nhìn bị kim sắc sương mù bao phủ Đỗ Thiếu Phủ, kim sắc song đồng liếc một cái sau đó mắt lộ ra xuất một chút tưởng niệm, tối hậu tiểu tinh tinh bắt đầu tu luyện rồi một loại nho nhỏ thân thể, bên ngoài thân phía trên quanh quẩn lên không ít quang huy, không ít bất đồng năng lượng ở trên người ba động, hào quang lấp lóe, ngũ thải ban lan, giống như thần huy. Lộ ra một loại yêu thú chí tôn khí tức. Đóng ngoặc vuông, an tĩnh mờ tối trong sơn động, thời gian từ từ đi qua, một người một rồng khí tức đều ở đây chậm rãi tăng cường. Này loại chậm rãi tăng cường khí tức, nếu là có người ngoài nhìn thấy, sợ là còn không biết sẽ kinh ngạc thành dáng dấp ra sao. Khi tăng cường khí tức, đối với tu luyện giả mà nói, đơn giản là phi tiễn tại kéo lên, phong ấn cổ địa bên trong, thời gian cũng ở đây từ từ đi qua, mọi người đều ở đây tiếp tục thanh trừ tà linh. Đã sắp 3 tháng, theo mọi người sâu vào, tà linh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, mảng lớn tà linh bị thanh tẩy, có đến không hết người hao tổn trong đó. Đương nhiên, này phong ấn cổ địa bên trong, thỉnh thoảng sẽ truyền ra có người ở trong đó chiếm được kinh người bảo vật. Đồng đãi nói có nhân tìm được rồi một chỗ cường giả động phủ, cũng có người chiếm được thiên tài địa bảo, sau khi uống liên tiếp đột phá. Trong đó tại phong ấn cổ địa bên trong truyền ra tối vi hỏa bạo, không thể nghi ngờ là một cái tên là Dạ Phiêu Lăng thanh niên, chiếm được một cái thượng cổ cường giả lưu lại truyền thừa. Còn có một cái thần bí thú tộc thanh niên, cũng nhận được một con viễn cổ thiên hồ truyền thừa. Dạ Phiêu Lăng cùng thần bí thú tộc thanh niên, hiện tại đều có một cái cộng đồng đặc biệt điểm, chính là hiện tại đây hai người, hiện tại không dừng muốn đối mặt đáng sợ tà linh, còn muốn đối mặt mọi người vây giết, muốn phải lấy được trên người bọn họ truyền thừa. Khi truyền thừa, đối với hết thảy tu luyện giả tới nói, đều là vô pháp chống đỡ mê hoặc. Thâm Nguyên thung lũng, hắc vụ dũng động, khí tức hiện lên lên ba động, một cái đạm tử sắc trường bào nam tử hán yên tĩnh mà đứng, giống như điêu khắc, hơi ngang đầu, khuôn mặt đường nét hoàn mỹ hết sức, xùy xùy. Đột nhiên, bên trong không gian hiện lên lên ba động, hắc vụ dũng động, có ba bóng người bao vây lấy hắc vụ xuất hiện, đó là hai nam một nữ, một cái thanh gầy hắc bào trung niên, thân thể như ẩn như hiện, đầu đội hắc sắc bào mũ, chỉ là lộ ra một đôi huyết hồng song mâu, một cái hắc y trang phục đại hán, thân thể cũng là như ẩn như hiện, đỉnh đầu có lông bờm xích sắc tóc ngắn, song đồng tràn ngập huyết sắc quang mang, nhưng thật ra cô gái kia, thoạt nhìn hiển vô cùng trẻ tuổi, 27-28 tuổi hình dạng, quần áo đỏ tươi trù quần êm tai kéo địa, một đầu hắc sắc tú lệ tóc dài, chỉ dùng mấy cây đỏ tươi dây cột tóc cuốn lấy, cả khuôn mặt son phấn vị thi, nhưng là có một loại trân châu bất động ngưng tụ hai lông mày, duyên hoa tiêu tẩn mỗi ngày thật tự nhiên vẽ. Cô gái này khí chất phản phất sơ mầm liên hoa thanh nhã thanh linh, nhưng là lại ẩn hàm mị thái ngang sinh, nhu phong như cốt chỗ lại thấy cương tuyệt thanh lãnh. Ba người này xuất hiện, này một vùng không gian đột nhiên vì đó ám tự rung động. 30 năm một lần, các ngươi không đi vội vàng sau cùng thu võng sao? Tướng thần quay đầu lại, nhìn suy nghĩ trước ba người, đen nhánh ánh mắt thâm thúy trung, hiện lên một chút ba động, nghịch lông mi, phát thảo kiêu ngạo độ công. Nghe nói ngươi những kia thi bột đều bị diệt rồi, chúng ta tới nhìn một chút. Nữ tử mở miệng, thanh âm còn như âm thanh thiên nhiên, theo đỏ tươi truy băng bay lượn, thon dài dáng người đẩy đà yểu điệu, mặc dù thanh nhã mỹ thái, khí chất nhưng là lãnh diễm, thi bột mà thôi, ta muốn, có thể có vô số. Tướng thần mở miệng, nhãn thần xuyên suốt một loại tự tin, ngươi thực sự không tính toán tham dự sao, này phong ấn đã bắt đầu càng ngày càng yếu, chỉ cần đầy đủ năng lượng, chờ chúng ta lại đột phá một bước, có thể ly khai này phong ấn. Nữ tử tiến lên sổ bước, bộ phạt mềm mại, đỏ tươi trù quần bên trên hoàng bội đinh đương thanh thúy rung động, như ngọc da thịt lộ ra ửng đỏ, song mâu mị hoặc vô biên, khiến người ta nhìn cũng sẽ luân hãm. Ta sớm tự các ngươi đã nói, ta và ngươi không giống nhau, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau, các ngươi đừng tới ảnh hưởng ta sẽ không đi quản chuyện của các ngươi. Tướng thần quan sát đỏ tươi quần dài nữ tử từ tốn nói, tướng thần, ngươi vẫn vô pháp tiếp tục tiến hơn một bước, tại đây trong phong ấn, chúng ta căn bản khó mà có cơ hội, nếu là cộng thêm ngươi, chúng ta hy vọng mới có thể càng đại. Xích sắc tóc ngắn, hắc sắc trang phục đại hán quan sát tướng thần nói, song đồng hồng sắc quang mang giật động, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Tướng thần nói, này một lần cuối cùng cơ hội, một lần cự đại cơ hội, chúng ta chờ đợi ngày này, đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, cuối cùng đã tới nước chảy thành sông thời gian, nếu là mất đi này một cơ hội, đến lúc đó, liền đợi lát nữa 30 năm, đến lúc đó đám nhân loại kia tự nhiên cũng sẽ chuẩn bị kỹ càng. Hắc bào nón đen, chỉ là lộ ra hai mắt trung niên mở miệng, thanh âm âm hàn, phản phất là đến từ cửu u, ba động sát khí, ta không tham dự, các ngươi tự tiện. Tướng thần quan sát hắc bào trung niên, nói, ta sẽ không lại nói tiếp theo, các ngươi đi thôi. Nữ tử, đại hán, trung niên ba người ánh mắt nhìn nhau, nhãn thần ba động một chút mịt mờ chi sắc, sau đó ba người thân thể giống như hóa thành yên vụ, vô thanh vô tức tiêu thất. Hô, theo ba người kia tiêu thất, tướng thần mở miệng hộc ra một ngụm thâm khí. Chấm chấm chấm. Yên tĩnh bên trong không gian, thời gian từ từ mà qua. Đối với tu luyện giả mà nói, tại điều tức thổ nạp trung, thời gian càng giống như lưu sa, lặng yên trôi qua không thấy. Đã 20 ngày rồi, thế nào thiếu điện chủ còn chưa hề đi ra, Đông Lý Điêu sư huynh cùng Lâm Vi Kỳ sư tỷ chưa hề đi ra, thạch đầu đây, tên kia cũng tốt giống như còn chưa hề đi ra a. Thâm Uyên Hạp Cốc niên nội, Thất Tinh Điện đệ tử hội tụ ở cùng nhau. 20 ngày, mọi người phục hạ đang dược trị thương, đã sớm khôi phục. Chỉ là tối hậu Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Thạch Đầu, còn có Đỗ Thiếu Phủ bốn người còn không thấy động tĩnh, đều khôi phục sao? Thanh âm truyền đến, vô cùng ngọt vô cùng thanh. Một cái quần đỏ như lửa nữ tử theo thung lũng trên vách đá một chỗ sơn động lướt ra. Bóng hình xinh đẹp phát thảo mạn diệu đường công từ từ hạ xuống. Động nhân khuôn mặt độ công lộ ra một cổ cao quý anh khí, lệ như xuân mai tắc tuyết, thần như thu huệ khoát sương, khiến người ta không thể không nhìn kỹ. Lâm sư tỷ, chúng ta đều khôi phục. Nhìn thấy cô gái này, Thất Tinh Điện đệ tử nhất thời lộ ra nét mừng, đi ra ngoài chính là Lâm Vi Kỳ. Chương 888, âm linh tin tức, xùy. Theo mọi người thoại âm rơi xuống đồng thời, cách đó không xa trong một cái sơn động, lần thứ hai một bóng người lướt ra, một thanh niên chiến bào cổ đảng, sau vai áo choàng phiêu động, hình dạng tuấn lãng, khe khẽ rơi vào Lâm Vi Kỳ bên cạnh, trên khuôn mặt lộ ra vô cùng nụ cười thỏa mãn, tự hồ là tâm tình thật tốt. Lâm Vi Kỳ đôi mắt đẹp nhìn đi ra ngoài thanh niên, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, cũng không ngoại lệ, hàm răng khẽ mở, nói, đến mức nào rồi, sơ đăng đỉnh phong, cơ hội nhất đến, nói không chừng có thể đột phá đến huyền diệu. Đông Lý Điêu nhìn Lâm Vi Kỳ, cảm giác lúc này tự kia mạn diệu bóng hình xinh đẹp trên người lan tràn mà ra vô hình sóng năng lượng, khóe miệng hơi nhíu, nói nhỏ, xem ra ngươi tựa hồ tiến bộ càng đại a, còn kém một tia, nửa bước chân vào huyền diệu. Lâm Vi Kỳ mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành, theo Lâm Vi Kỳ thoại âm rơi xuống, cách đó không xa một ngọn núi động bên trong truyền ra tiếng vang ầm ầm, phản phất làm cho cả mảnh Thâm Uyên Hạp Cốc đều ở đây rung động. Này biến hóa hạ, Lâm Vi Kỳ cùng Đông Lý Điêu chờ nhất thời ánh mắt theo kia sóng năng lượng phương hướng nhìn đi, chỉ thấy bốn phía có cuộn trào mãnh liệt thiên địa năng lượng gào thét mà đến, tối hậu hình thành vòng xoáy, toàn bộ tràn vào một mảnh thung lũng trong sơn động. Thời khắc này bên trong hang núi kia, tự hồ là một cái không đáy, một loại có thể liên tục không dứt thôn vệ bốn phía thiên địa năng lượng. Trong sơn động, một cổ tân khí tức lập tức nhộn nhạo tràn ngập mà đến, khí tức làm cho bốn phía Thất Tinh Điện đệ tử huyền khí đình trệ, uy áp hạ rùng mình. Thạch Đầu, hắn bắt đầu đặt chân hoàn cảnh rồi. Lâm Vi Kỳ cùng Đông Lý Điêu nhìn nhau, đó là Thạch Đầu chỗ ở sơn động nhỏ, kia khí tức uy áp, đối với bọn họ tới nói cũng không xa lạ, đó là Thạch Đầu đang đột phá hoàn cảnh, kia khí tức, tự hồ so lên bọn họ lúc trước đột phá thời gian còn muốn hùng hồn vài phần. Mấy canh giờ sau, chiếm giữ tại bốn phía thiên địa năng lượng mới tán đi, sau đó trong sơn động một cổ đáng sợ khí tức, như phi long trùng thiên phóng lên trời, uy áp hiển hách, hùng hồn kinh người. Xùy, Thạch Đầu thân ảnh theo trong sơn động lướt ra rơi xuống đất, tự thể nội một cổ hùng hồn khí tức ba động, trung động bốn phía không gian, nhìn bốn phía Thất Tinh Điện đệ tử đều là lộ ra vẻ hâm mộ, đó là võ hoàng cảnh khí tức, Thạch Đầu đã chân chính đặt chân hoàng cảnh. Đỗ Thiếu Phủ chỗ ở trong sơn động, thời gian còn đang từ từ đi qua, hoàn toàn yên tĩnh, rất là khô khan. Này đối với tu luyện giả tới nói, nhưng là chút nào sẽ không cảm thấy khô khan. Một cổ mênh mông kim sắc huyền khí, tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội lan tràn mà ra, tràn ngập tại cả cái bên trong sơn động, phần phật, kim sắc huyền khí tại Đỗ Thiếu Phủ bốn phía, giống như thủy triều dũng động, không biết lúc nào bắt đầu, bốn phía thiên địa năng lượng đã bắt đầu ở tụ đến, giống như bạo vũ cùng phong tại gào thét, vô cùng điên cuồng mãnh liệt, chẳng qua đang ở trạng thái tu luyện bên trong Đỗ Thiếu Phủ, đối với đây hết thảy, còn lại là mơ hồ không biết, nhưng thật ra ngoại giới trung, không gian rung động, vô hình trung khí tức tràn ngập Thâm Uyên bên trong, làm cho Lâm Vi Kỳ cùng Đông Lý Điêu chờ đều là vô cùng kinh ngạc không ngớt. Tam thiếu đây cũng là muốn đột phá sao, khí tức thật là đáng sợ. Thạch Đầu đứng ở trên một khối nham thạch, ánh mắt nhìn phía trước xa xa một hang núi miệng động tĩnh, nhìn không được đảo hít một hơi khí lạnh. Đóng ngoặc vuông, kia khí tức ba động, thật sự là quá cuồng mãnh đáng sợ một chút. Thiếu điện chủ khí tức trên người, sợ là võ hoàng cảnh bỉ ngạn tầng thứ cũng vô pháp so sánh với a. Không biết thiếu điện chủ thân thể phải có rất mạnh, thể nội thần khuyết muốn đến trình độ nào, mới có thể có được đáng sợ như thế khí tức. Đông Lý Điêu cũng ở đây sợ hãi than, kia khí tức ba động nhượng hắn hít vào khí lạnh, thân là xuyên vân phượng huyết điêu kiêu ngạo, từ từ bị đã kích mất đi lòng tin. Ta trước kia tâm cảnh quá chật, nhãn giới rất cao, hoàn hảo biết đến sớm. Lâm Vi Kỳ nhạt nhạt cười khổ, vẫn là khuynh quốc khuynh thành, khiến người ta say mê. Trong sơn động, thật lâu sau, đất trời bốn phía năng lượng rốt cục bắt đầu dẹp loạn, một cổ tân khí tức, lấy một loại bá đạo vô biên tư thái tịch quyển lan tràn ra, làm cho Thâm Uyên nội Thất Tinh Điện đệ tử, như muốn bị chấn phủ phục, Thâm uyên xa xa, một chỗ trên thạch bích, tướng thần nhìn thâm uyên hạp cốc chi hạ, hơi cúi đầu, kia khuôn mặt đường nét cũng giống vậy hoàn mỹ hết sức, thì thào nói nhỏ, tự hồ vẫn là xem thường nhân loại này. Trong sơn động, theo bốn phía thiên địa năng lượng khí tức vừa mới thở bình thường lại, còn chưa kịp tán khai, bỗng nhiên, thiên địa năng lượng lần nữa ba động. Trong sơn động, lần thứ hai một cổ khí tức bắt đầu tăng vọt, kia bá đạo vô biên chi khí tiêu tán, một cổ bạch quang giống như thần mang, tự hang núi kia bị lan tràn đi ra, kia bạch sắc thần mang bên trong làm lan tràn ra khí tức, như là ẩn chứa thiên địa vạn vật biến hóa huyền bí ở trong đó, cổ lão thần uy nhộn nhạo, cùng phá, hắn linh phù sư tầng thứ cũng ở đây đột phá. Lâm Vi Kỳ nhìn sơn động phương hướng, trong con ngươi xinh đẹp chấn kinh gợn sóng, như thủy triều ba động, thời gian cũng không biết quá khứ bao lâu, trong sơn động, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bạch sắc thần mang, lúc này theo khí tức không ngừng kéo lên, tràn ngập ra rồi nhàn nhạt phù văn quang mang, thần mang ba động, hiển được vô cùng thần dị, đây hết thảy thẳng đến Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kia leo lên khí tức, tối hậu triệt để ổn định lại thời gian, quanh thân bạch sắc thần mang mới trục cận tiêu thất thu liễm, xùy xùy, lông mi khẽ rung, Đỗ Thiếu Phủ hai mắt nhắm chặt hơi mở ra, trong hai con ngươi tinh mang lấp lóe, tối hậu lại cấp tốc tiêu thất, làm cho ánh mắt càng minh sáng thâm thúy, hô, một ngụm thật dài trọc khí, tự trong bụng theo yết hầu theo Đỗ Thiếu Phủ trong miệng phun ra, sau đó dưới mặt nạ trong hai con ngươi, cũng tới không tự chủ được lộ ra mỉm cười, thất tinh linh phù sư huyền diệu, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, đột phá đến thất tinh linh phù sư huyền diệu tầng thứ, cảm giác bản thân đầu óc nê hoàng cung nội nguyên thần, thời khắc này so chi tiên trước mạnh hơn rồi sổ lần không thôi, đây hết thảy, Đỗ Thiếu Phủ biết đều là bởi vì kia lão cương thi thi đan, năng lượng ẩn chứa khổng lồ mênh mông đáng sợ, đối với nguyên thần càng là có cự đại chỗ tốt, cộng thêm mấy tháng này tại đây phong ấn cổ địa bên trong tôi luyện, cùng trong đó chiếm được một chút nhỏ hơn chỗ chung vào một chỗ, còn có lúc trước theo Đỗ gia tàng võ lâu, chiếm được kia thú cốt nội hàm thần bí công pháp bản thiếu làm nội tình, linh phù sư tầng thứ nhất cử tiến hơn một bước, từ tu luyện kia thú cốt bên trong thần bí công pháp bản thiếu sau, Đỗ Thiếu Phủ sẽ không có tu luyện nữa đại ca chân thanh thuần cho mình, thái nhất hồn quyết, kia thần bí công pháp bản thiếu tu luyện, không cần quá nhiều tu luyện, chính là có thể nhượng tinh thần lực vì đó bạo tăng, nếu không phải là bởi vì kia thần bí công pháp bản thiếu, Đỗ Thiếu Phủ đoán chừng mình nếu là muốn đột phá đến lúc này thất tinh linh phù sư huyền diệu tầng thứ tình trạng, sợ là chí ít còn muốn một đoạn thời gian mới được, sẽ không nhanh như vậy, cha, ngươi lại đột phá, tiểu tinh tinh non nớt nữ đồng thoại âm thanh thúy truyền đến. Nho nhỏ thân thể lướt đến Đỗ Thiếu Phủ phía sau, mỏng như cánh ve cánh chim khe khẽ phịch, đáng yêu cực kỳ, căn bản là không có cách tưởng tượng tiểu gia hỏa này chân chính bản thể, đó là bực nào hung ác dữ tợn đáng sợ, đột phá, Đỗ Thiếu Phủ cười, không chỉ có là linh phù sư tầng thứ bên trên càng tiến lên một bước, võ đạo thượng đặt chân rồi võ hoàng cảnh huyền diệu tầng thứ, kia thi đan quả thực chính là trọng bảo, chỉ là này thi đan chỗ tốt, cũng đủ để không có đến không này phong ấn cổ địa trong năm một chuyến. Cảm giác thể nội lần thứ hai mở rộng thần khuyết, cùng lúc này thần khuyết bên trong hùng hồn huyền khí, Đỗ Thiếu Phủ hơi tâm thần khẽ động, mênh mông huyền khí liền tràn ngập tại bốn phía, phất tay di động đảo qua trước người không gian, trong hư không đều là xuất hiện thực chất rất nhỏ gợn sóng nhộn nhạo dấu vết, võ hoàng cảnh huyền diệu, cảm thụ được thể nội kia hùng hồn huyền khí, Đỗ Thiếu Phủ nhịn không được mỉm cười, cái loại này sau khi đột phá thực lực tăng vọt mang tới thoải mái cảm giác, đối với tu luyện giả tới nói, thật sự là quá mức mê người rồi, bất kỳ người tu luyện nào vô pháp cự tuyệt cự đại mê hoặc, võ hoàng cảnh huyền diệu, không biết lúc nào mới có thể đến võ hoàng cảnh bỉ ngạn, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm ngâm, mỗi một lần tu vi tiến bộ, trong lòng đều biết mình cách mục tiêu lại tiến một bước, nên có một ngày, bản thân trở thành trên đời tối vi cường giả đứng đầu sau, giấc mộng của mình, mới có thể thực hiện, chúc mừng thiếu điện chủ đột phá, một lát sau, làm Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh song song ngẩng đầu ra khỏi sơn động thời gian, Lâm Vi Kỳ trong lòng thu lên chấn động, ánh mắt hơi nở nụ cười xinh đẹp, thời khắc này nàng có thể cảm giác được, tuy rằng trước mắt đi tới thanh niên thu liễm lại rồi khí tức, nhưng này vô hình trung khí tức, so lên trước, có rồi một cái cự đại đề thăng, lúc này mới võ hoàng cảnh huyền diệu tầng thứ mà thôi, cách tôn cấp còn xa, Đỗ Thiếu Phủ hơi mở rộng rồi người, toàn thân truyền ra bùng bùng đầu khớp xương kéo thân thanh thúy thanh tiếng vang. Lúc này võ hoàng cảnh huyền diệu, muốn đột phá đến tôn cấp, khoảng cách này còn quá xa, nghe Đỗ Thiếu Phủ, Lâm Vi Kỳ cùng Đông Lý Điêu, Tôn Nhương chờ cũng chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, tối hậu đều là trắng Đỗ Thiếu Phủ một cái, tôn cấp cường giả, mỗi một người đều là tu luyện bên trên hơn trăm năm cùng thời gian ngàn năm trở lên, coi như là thiên phú tuyệt đỉnh người, sợ là tối thiểu cần 200 năm trở lên. Tôn cấp cường giả, kia cũng không phải là chỉ dựa vào thiên phú tuyệt đỉnh, vậy nhất định có thể đột phá. Mà lúc này thanh niên trước mắt, coi như là theo trong bụng mẹ tu luyện, cũng liền hơn 20 năm mà thôi, đã đi ra võ hoàng cảnh huyền diệu, còn cũng không hài lòng. Nghĩ ngay trước đây không lâu, thất điện đại hội thời gian, thanh niên trước mắt mới là võ vương cảnh đỉnh phong cùng lục tinh viên mãn tầng thứ tu vi. Bây giờ vừa mới qua đi rồi bao lâu, thanh niên trước mắt đã võ hoàng cảnh huyền diệu, điều này làm cho Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu bọn họ cũng chỉ có thể hết chỗ nói rồi, ngươi liền không nên đã kích chúng ta. Đông Lý Điêu thực sự không nhịn được nói với Đỗ Thiếu Phủ rồi một câu, càng ngày càng phát hiện bản thân trước đây là ở đâu ra tự tin, cùng trước mắt người này, đơn giản là vô pháp so. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt không nói gì, nhìn Đông Lý Điêu cùng Lâm Vi Kỳ nhìn trộm, trên người hai người này khí tức đều là tăng cường không ít, nói vậy thì đang đối với bọn họ đưa đến rồi cự đại chỗ tốt, võ hoàng cảnh. Khi ánh mắt rơi vào thạch đầu trên người thời gian, Đỗ Thiếu Phủ vì đó trầm xuống, sau đó mắt lộ ra vui vẻ. Võ hoàng cảnh sơ đăng mà thôi, cùng Tam Thiếu vẫn là không cách nào so sánh với. Chương tiếp theo lập tức đến, Liên Phát Trung. Chương 889, gặp nạn tin tức. Thạch đầu thật thà sờ sờ sau gáy của chính mình thì, trong lòng thế nhưng rõ ràng, coi như là trước mắt Tam Thiếu không có đột phá đến võ hoàng cảnh huyền diệu, ngang nhau tu vi hạ, hắn cũng sẽ không Tam Thiếu đối thủ. Có thể xuất phát sao, ngươi đột phá sẽ dùng 28 ngày, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Thanh âm nhàn nhạt truyền tới đồng thời, tướng thần thân ảnh xuất hiện ở bên trong cốc, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, vẫn như củ đen nhánh thâm thúy. 28 ngày rồi, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, trong lòng cũng là nhất thời rung lên. 28 ngày thời gian, vậy bây giờ đến này phong ấn cổ địa bên trong đã mau thời gian 4 tháng rồi, bản thân còn không có tìm được âm linh tinh. Nhìn tướng thần, Đỗ Thiếu Phủ tự hồ là nhớ ra cái gì đó tới, đối với hỏi, ngươi đối với nơi này mặt rất thuộc, đương nhiên. Tướng thần gật đầu, vậy ngươi cũng biết trong này nơi đó có âm linh tinh. Đỗ Thiếu Phủ đối với tướng thần hỏi, âm linh tinh, tướng thần khẽ ngẩng đầu, làm như tại suy tư điều gì, một lát, đối với Đỗ Thiếu Phủ trả lời, ta nhớ ra rồi, trong này đích thật là có âm linh tinh, bất quá âm linh tinh ở đó đằng quái trong tay, kia đằng quái thực lực không yếu. Coi như là ba tên kia, cũng không nguyện ý không sự tình đi trêu chọc kia, ngươi muốn âm linh tinh, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, trong lòng trào ra kinh hỉ, rốt cục có rồi âm linh tinh tin tức, nói, âm linh tinh ở đâu, ta phải đến âm linh tinh, không còn kịp rồi, cũng không khả năng, tướng thần liếc mắt một cái Đỗ Thiếu Phủ, nói, các ngươi tới đến bên trong không gian này, sợ là sau cùng mục đích đều là muốn có được sau cùng đại cơ duyên đi, kia đại cơ duyên cũng nhanh muốn bắt đầu. Chúng ta đây còn muốn đi tăng cường ngươi khí linh, coi như thời gian đã không đủ, ta còn cần mang các ngươi đến gần đường mới được rồi, không có thời gian nữa cầm kia âm linh tinh. Tiếng nói dừng lại một chút, tướng thần nói, không phải ta xem thường các ngươi, ngươi và này chân long hậu đại thực lực tuy rằng không yếu, bất quá muốn làm sao kia đằng quái, sợ là cũng khó mà làm được. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, khẽ lắc đầu, nhìn tướng thần nói, coi như là không chiếm được sau cùng đại cơ duyên, cũng vô pháp tăng cường khí linh. Ta phải đến âm linh tinh, huống chi ta muốn âm linh tinh cũng là vì binh khí trong tay của ta, muốn áp chế kia hung binh chi hồn, nhất định phải lấy được âm linh tinh, đây cũng là vì ngươi thi đan. Tướng thần nhìn Đỗ Thiếu Phủ một hồi, sau đó nói, ta có thể mang bọn ngươi đi, bất quá nếu là tối hậu không kịp cho ngươi đạt được sau cùng kia chỗ tốt rồi, cũng chớ có trách ta. Sưu sưu, một lát sau, thâm nguyên hạp cốc bên trong, mấy trăm đạo thân ảnh lướt không mà đi. Chấm chấm chấm. A. Mờ tối trong sơn động, truyền ra vô cùng thống khổ kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Trong sơn động, lúc này một cái có chút tuấn lãng thanh niên, sắc mặt trắng bệch, đầu đổ mồ hôi lạnh, tuấn lãng gương mặt không ngừng vặn vẹo co giật, nhìn vô cùng hung ác dữ tợn, bất ngờ chính là Huyền Phù Môn Trầm Ngôn. A, Trầm Ngôn kêu thảm thiết, trong miệng hai bên, dĩ nhiên có thể là mở rộng ra sắc bén răng nanh, toát ra hàn quang, lan tràn phù văn, không muốn, ta không muốn biến thành tà linh. Trầm Ngôn thống khổ. Hắn trốn ở này địa đã nửa tháng, hắn sợ bản thân này biến hóa sẽ bị Huyền Phù Môn đồng môn phát hiện, đến lúc đó tất nhiên sẽ như là đối phó cái khác môn nhân một dạng, không thể làm gì khác hơn là tiêu diệt đi rồi. Mấy ngày này trung, nguyên bản cùng kia tà linh đại quân đại chiến trung, không ít người bị thương tối hậu đều trước sau phát điên biến hóa, biến thành giống nhau như đúc tà linh, hướng về phía đồng bạn như phát điên công kích, tối hậu chỉ có thể bị đồng môn nhịn đau giải quyết. Đóng ngoặc vuông. Bởi vậy Trầm Ngôn không dám bạo lộ, cảm giác được bản thân tình huống càng ngày càng nghiêm trọng thời gian, cố ý thoát ly đội ngũ, hắn trốn ở rồi này chỗ, toàn thân đang thay đổi lạnh, như là linh hồn chết lặng muốn mất đi khống chế, Trầm Ngôn thân thể cũng ở đây trở nên lạnh, hơi lạnh tỏa ra, tiên huyết muốn động lại, trong miệng còn dài hơn ra răng nanh, Trầm Ngôn không muốn chết, hắn không nỡ bỏ chết, cũng không có ai muốn chết, hắn còn muốn trở thành Huyền Phù môn đệ nhất nhân, hắn còn muốn đạt được kia xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân nữ tử, hắn còn muốn trở thành danh chấn cả Trung Châu cường giả, hắn thế nào cam tâm như vậy chết đi, cầu sinh dục vọng vô cùng, Trầm Ngôn tại gắt gao đối kháng, thống khổ kêu rên trung, Trầm Ngôn theo càn khôn đại trung móc ra một quả chói mắt xích sắc viên châu, to bằng nắm đấm trẻ con, ngậm tại trong miệng, cái này xích sắc viên châu, lan tràn xuất hơi thở nóng bỏng, có thể hấp thu hết lúc này Trầm Ngôn trong cơ thể kia hàn khí, này xích sắc viên châu, Trầm Ngôn mấy năm trước trong lúc vô ý theo Huyền Phù môn trong năm đoạt được, nhưng là không biết tác dụng, nghiên cứu không ra cái gì, nhưng là phát hiện nóng bỏng hết sức, không phải là phàm vật, cho nên vẫn lưu ở trên người, về sau thể nội quỷ dị kia hàn ý phát tác, Trầm Ngôn liền đem này nóng bỏng viên châu phóng tại trong miệng, nhất thời cũng cảm giác thư thái không ít, bởi vậy mỗi một lần phát tác tuy rằng đều là vô cùng thê thảm, tối hậu ở đó thần bí xích sắc viên châu dưới tác dụng, cũng là có thể kiên trì được, tại đây loại kiên trì trung, Trầm Ngôn thậm chí phát hiện nhục thể của mình trở nên càng ngày càng mạnh hãn, thể nội tựa hồ phát hiện không ít biến hóa kỳ diệu, trở nên vô cùng quỷ dị, càng ngày càng mạnh, phong ấn cổ địa bên trong, đã sắp tiếp cận 4 tháng thời gian rồi, tà linh số lượng đã nhiều đến đáng sợ tình trạng, đây đối với phong ấn cổ địa bên trong người tới nói, so lên ngay từ đầu tiến nhập phong ấn cổ địa bên trong thời gian, không biết khó khăn nhiều ít, này trong đó, không ít người đạt được kinh người chỗ tốt tin tức, một mực đang chống đỡ mọi người dục vọng cùng nhiệt tình, đặc biệt Dạ Phiêu Lăng cùng thần bí thú tộc thanh niên, từng người đạt được kinh người truyền thừa, kích thích mọi người thần kinh, đều gần một tháng, không nghĩ tới Dạ Phiêu Lăng cùng thú tộc thanh niên thần bí còn không có bị vây chặt đến, ngược lại là giết rồi nhiều người như vậy, kia thú tộc thanh niên cực kỳ đáng sợ, nghe nói có võ hoàng cảnh sơ đăng tầng thứ cường giả hao tổn tại trong tay của hắn, Dạ Phiêu Lăng cũng có thể sợ a, bên cạnh còn có 6 người, mỗi một người đều là mạnh mẽ biến thái, 7 người liên thủ, hoành tảo thiên quân, 10 ngày trước đánh một trận, kia 7 cái kinh khủng gia hỏa, ước chừng giết rồi không dưới 3.000 người a, máu chảy thành sông, tối hậu sinh sinh nhượng hơn vạn người vây công thất bại, thành công có thể cùng bỏ chạy, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Đoạn thời gian này trung, phong ấn cổ địa bên trong, Dạ Phiêu Lăng cùng kia thần bí thú tộc thanh niên tên, đã càng phát ra truyền ra hỏa bạo, một chỗ trên đỉnh núi, có đến 100 đạo thân ảnh đồng thời mà đứng, trước mặt vô số cái thanh niên nam nữ bất phàm, khí tức hùng hồn, đỉnh núi bốn phía có không ít thân ảnh cảnh giác rời đi, đang khi nói chuyện không phải đang nghị luận tà linh chuyện tình, chính là thảo luận được kêu là làm Dạ Phiêu Lăng, còn có kia đạt được viễn cổ thiên hồ thú tộc thanh niên, Dạ Phiêu Lăng, tên kia đến này địa sao, trên đỉnh núi, trước cả người tử sắc nhuyễn giáp thanh niên thần bí, dưới mặt nạ song đồng hiện lên lên ác liệt ba động, nói, tìm, âm linh tinh chuyện tình còn có thể chậm một chút, tìm được trước Dạ Phiêu Lăng, lẽ nào ngươi cũng muốn kia viễn cổ truyền thừa, Lâm Vi Kỳ đôi mắt đẹp vi ngưng, đoạn thời gian này ở chung xuống, nàng tuy rằng biết người này hung tàn bá đạo, đi qua chỗ như lưu manh một loại nhạn qua cũng muốn nhổ lông, bất quá Lâm Vi Kỳ cũng biết, trước mắt người này tuyệt đối là có nguyên tắc, vô chủ đồ vật mới có thể đoạt, trêu chọc nhân tài của chính mình sẽ chỉnh đốn, này gia hỏa, nhưng là chưa bao giờ sẽ đi ỷ thế hiếp người, cho nên lúc này Lâm Vi Kỳ có chút kỳ quái, Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, song đồng ác liệt hàng ý bôi qua, động, có một số việc, sau này có cơ hội ta sẽ nói cho các ngươi biết, nói chung, ai nếu là động bọn họ, ta tuyệt sẽ không bỏ qua, ra thâm nguyên hạp cốc, Đỗ Thiếu Phủ không nghĩ tới dọc theo đường đi sẽ chiếm được tin tức này, kia đạt được viễn cổ truyền thừa Dạ Phiêu Lăng, sợ ngoại trừ tên kia ở ngoài, cũng sẽ không có người thứ hai. Lúc trước hồi hắc ám xâm lâm thời gian, Dạ Phiêu Lăng cùng Thiên Cổ Ngọc đều là đến Trung Châu tới tôi luyện, tính toán thời gian, hai người vừa đi cũng đã tốt thời gian mấy năm rồi, nghe nghị luận nói, Dạ Phiêu Lăng bên cạnh còn có mấy thanh niên, Đỗ Thiếu Phủ phỏng đoán, vô cùng có khả năng Thiên Cổ Ngọc cũng ở đây bên cạnh. Giờ phút này hai người bị thế lực khắp nơi vây giết, muốn đoạt lấy viễn cổ cường giả truyền thừa, còn muốn đối mặt trong này tà linh, Đỗ Thiếu Phủ không thể không vì đó lo lắng, âm linh tinh trọng yếu, Dạ Phiêu Lăng chờ nguy cơ trùng trùng, lúc nào cũng có thể sẽ ngoài ý, âm linh tinh đã biết địa phương, có thể chậm một chút, Dạ Phiêu Lăng cùng Thiên Cổ Ngọc gặp nạn nhưng là cấp bách chuyện tình, bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ mới quyết định, trước phải đi tìm Dạ Phiêu Lăng, sưu sưu, mấy trăm đạo thân ảnh, sau đó lướt không rời đi đỉnh núi mà đi. Chấm chấm chấm. Mờ tối không gian, trọc sơn phong trên, trong không khí thỉnh thoảng lấp lóe một luồng thật nhỏ tử kim thiểm điện, hỏi thăm rõ ràng, tìm khắp nơi, nhất định phải tìm được Dạ Phiêu Lăng. Sơn phong trên, một cái vân bào thanh niên sắc mặt vi ngưng, thanh niên Đỗ Vân Long, Thiên Hạ Hội phó hội trưởng, sớm đã chiếm được Dạ Phiêu Lăng gặp nạn tin tức, chính đang khắp nơi tìm Dạ Phiêu Lăng. Dạ Phiêu Lăng cùng Thiên Cổ Ngọc hẳn là cùng một chỗ, phải mau chóng tìm được bọn họ. Đỗ Tiểu Mạn ánh mắt vi ngưng, đầu ngón tay Trung Thiên Vũ Học Viện huy hiệu nắm, nói nhỏ, cũng không biết Thiên Cổ Ngọc tên kia học viện huy hiệu có hay không mang, có lẽ cự ly quá xa, tiếp tục tìm đi. Sư, một bóng người tự sơn phong hạ lướt bên trên, nháy mắt đi ra sơn phong trên, tới chính là một thanh niên bạch y vù vù, 27-28 tuổi hình dạng, tuấn tú phi phàm, khóe miệng khinh câu, thâm thúy con mắt lộ ra bá đạo cùng tà dị, cả người phát ra một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí. Có thể có này phức tạp khí chất, ngoại trừ Ngân Dực Ma Điêu ở ngoài, cũng sẽ không có người khác. Phó Điện Chủ, bắt vài người nghe được rồi, Dạ Phiêu Lăng hẳn là chạy trốn tới rồi, phía trước, bị người phát hiện dấu vết, nghe nói có cửu đại thế lực trung một số người tham dự tân vây bắt, muốn cướp đoạt viễn cổ cường giả truyền thừa. Ngân Dực Ma Điêu đứng đối nhau tại trước mọi người, Đỗ Tiểu Thanh nói, yêu tà tuấn Mỹ bên trên, như là tùy thời tại ngậm lấy một tia phóng đãng không câu nệ cười tà. Mà giờ khắc này Ngân Dực Ma Điêu trên người một cổ vô hình hạo đẳng khí tức, bất ngờ đã là chân chính thú hoàng cảnh. Người này không biết lúc nào, đã chân chính đặt chân đến thú hoàng cảnh địa bộ. Chương 890, Thú tộc Ngân Hồ, tìm cho ta, Thiên Hạ Hội ca ca sáng lập, ai dám đối Thiên Hạ Hội người động thủ, ta tuyệt không phóng quá. Đỗ Tiểu Thanh thuần khiết khí chất thời khắc này một mảnh lạnh lùng, thanh sắc quang mang chói mắt giật động, yêu mị thánh khiết, lại cao quý vô song, dịu dàng nói. Chấm chấm chấm. Mờ tối không gian, bốn phía hắc vụ dũng động, như hắc vân áp không, một mảnh tuyệt bích dường như đao tước, cao vóc đốt đốt bức nhân, xùy xùy, một bóng người rơi vào tuyệt bích trước, một cái tóc bạc trắng nam tử trẻ tuổi, nhìn như 2324 tuổi hình dạng, chỉ là này nam tử trẻ tuổi quá đẹp, xinh đẹp không giống như là nhân, xinh đẹp không phân rõ nam nữ, tóc dài màu bạc không búi không buộc rối tung ở sau người, thanh tú tựa như nữ tử Diệp Mi Chi Hạ. Một đôi hồn siêu phách lạc thâm tử sắc côi lệ đôi mắt, khóe mắt hơi thượng thiêu, như là có thể bằng thêm liêu nhân phong tình, nam tử hán mặt như muối đào, mắt như thu ba. Mặt như xoa phấn, môi như thi phấn, loại này đẹp, khó mà phân rõ ràng nam nữ, có thể làm cho nam nữ đều là vì đó khiên động tâm hồn, phốc suy, nam tử tóc bạc khóe miệng, tràn ra một luồng đỏ thẫm tiên huyết tràn ra, nhìn ra được khí tức so với hỗn loạn, mặt ngân sắc trường bào bên trên. Nhiễm phải không ít tiên huyết, nam tử tóc bạc rơi xuống đất, ánh mắt cảnh giác theo dõi tứ phương, đột nhiên, sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, xùy xùy, ngay nam tử tóc bạc sắc mặt biến hóa đồng thời, không gian hiện lên lên ba động, bảy đạo thân ảnh nháy mắt theo tuyệt bích tứ phương lướt ra, bảy người nhất thời đem nam tử tóc bạc vây vào giữa, này bảy cái thanh niên, không khỏi là khí chất phi phàm hạng người, thanh niên tóc bạc ánh mắt hơi đảo qua bốn phía bảy cái thanh niên, nhãn thần bắt đầu ác liệt, mở miệng nói: các ngươi ở chỗ này chuyên môn chờ ta sao, lẽ nào bằng các ngươi bảy cái, liền muốn đối phó ta, không phải chỉ một người, phía sau nhất định còn có những người khác, trước giải quyết rồi lại nói. Bảy cái thanh niên trung, cả người hình to lớn, nhưng là đầy đầu tóc nâu thanh niên nhìn nam tử tóc bạc kia, thoại âm rơi xuống, khí tức nhất thời trào ra, hạo đẳng khí tức mang theo một cổ hung hãn điên cùng mãnh liệt nhưng là lại xen lẫn một chút âm u khí tức, thẳng thuận đánh về phía rồi nam tử tóc bạc kia mà đi. Tóc nâu thanh niên đấm ra một quyền, giống như có giả thú rít gào mà ra, uy năng vô biên, nháy mắt đến thanh niên tóc bạc kia trước người, hừ, nam tử tóc bạc khẽ ngẩng đầu, trong yết hầu nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng, một đạo chưởng ấn hiện lên bạch mang, hừng hực vô biên, trực tiếp đối chàng, đem kia to lớn tóc nâu thanh niên trực tiếp đẩy lui, đạp đạp, chặt chẽ nhất chiêu, to lớn tóc nâu thanh niên tuy rằng cường hãn, nhưng ở nam tử tóc bạc trước mặt, nhưng là trực tiếp hội bại, muốn cướp đoạt truyền thừa. Các ngươi còn chưa đủ, nam tử tóc bạc chút nào vô dừng lại, miên bản nhìn như ôn uyển như ngọc, thời khắc này đột nhiên ác liệt khiếp người, huyễn thần có bạch sắc hy quang giống như hỏa diễm thiêu đốt, một đạo trảo ấn lướt ra, giống như muốn xé rách không gian một loại, ngay tóc nâu thanh niên thân thể còn đang đẩy lui, liền trực tiếp lướt tới, nam tử tóc bạc xuất thủ, sát phạt ác liệt, xuất thủ xảo quyệt nhanh chóng, tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ, không trải qua một phen tiên huyết tẩy lễ tôi luyện. Căn bản khó mà có kia sát phạt chi khí, thú hoàng cảnh sơ đăng đỉnh phong, đóng ngoặc vuông, mắt nhìn nam tử tóc bạc kia, bảy cái thanh niên bên trong một cái lam bạch sắc trường bào cao ngất thanh niên, cùng một ánh mắt sắc sảo hắc bào thanh niên, hai người đồng thời sắc mặt biến hóa, ám dạ minh cẩn thận, hét lớn một tiếng thanh truyền ra, ánh mắt sắc sảo hắc bào thanh niên thân ảnh nháy mắt biến mất ở rồi tại chỗ, xùy, ngay nam tử tóc bạc trảo ấn, xuất hiện ở kia tóc nâu thanh niên trước người không đủ một thước cự ly thời điểm, hắc bào thanh niên thân ảnh quỷ mị xuất hiện, ầm, hắc bào thanh niên xuất thủ, giơ tay lên một cổ khí tức bén nhọn tịch quyển, còn như cuồng triều, không chỉ có là có đáng sợ khí tức trấn áp, còn có không ít đáng sợ phù văn dũng động, hai người năng lượng đối chàng, nhất thời bộc phát ra núi lửa phun trào năng lượng, nhượng này một vùng không gian khủng bố rung động, sau đó hai người đều là cùng lúc sát mặt đất đẩy lui, phốc suy, nam tử tóc bạc lui ra phía sau, sau lưng ngân phát phiêu giật cổ đảng, trong miệng nhịn không được một nguồn máu tươi phun ra, hắn nguyên bản trên người thì có thương thế, hắc bào ác liệt thanh niên lui ra phía sau, sau lưng trên thân thể hướng ra phía ngoài chảy máu, thẩm thấu hắc bào, đó là trên người hắn nguyên bản vi khỏi hẳn vết thương, ngay trước đây không lâu bị mấy cái cường đại hạng người vây công làm tạo thành, vừa mới dùng lực chi hạ sụp ra rồi vết thương, ngươi không phải tới tìm chúng ta, hắc bào thanh niên thân thể ổn định sau, ống tay áo hơi rung lên, mái tóc dài màu đen khẽ động, sắc sảo khí tức từ từ thu liễm, nhìn suy nghĩ trước đẩy lui nam tử tóc bạc, song mâu thâm thúy vô biên, nói, ta nghĩ ta hiểu lầm, nếu là ta đoán không sai, ngươi chính là kia chiếm được thượng cổ thiên hồ truyền thừa thần bí thú tộc người chứ, các ngươi là ai? Nam tử tóc bạc nhìn hắc bào ác liệt thanh niên chờ 7 năm, nhãn thần bôi qua một chút kiên kỵ cùng khiếp sợ, đối phương thực lực vượt qua dự liệu của hắn, ác liệt vô biên, sâu không lường được, tuy rằng hắn vừa mới cũng không có đem hết toàn lực, nhưng hắn không khó biết kia hắc bào ác liệt thanh niên tuyệt đối không phải dễ đối phó, cũng sẽ không ở dưới hắn, nếu không phải hắn một tháng trước đạt được truyền thừa sau, tu vi và thực lực đều tăng mạnh không ít, thời khắc này sợ là khó mà đối kháng thanh niên áo bào đen kia. Ta là Dạ Phiêu Lăng, tới từ Hắc Ám Sâm Lâm Thiên Hạ Hội, này 6 vị đều là của ta huynh đệ, Thiên Cổ Ngọc, Ám Dạ Minh, Đoạt Sát, Ảnh Diễn, Ân Thiên Tuyệt, Cô Vô Ảnh. Dạ Phiêu Lăng đối với nam tử tóc bạc nói, Dạ Phiêu Lăng, ngươi chính là đạt được kia thượng cổ cường giả truyền thừa nhân. Nam tử tóc bạc ánh mắt ngạc nhiên một cái, ánh mắt đảo qua trước mắt thanh niên áo bào đen kia chờ 7 người, mang một chút chấn động nói, hơn 10 ngày trước, chính là các ngươi 7 người diệt sát mấy ngàn người, trốn ra hơn vạn người vây công, ha ha, trong 7 người, một thân ảnh thanh gầy, nhưng là một thân sát khí thanh niên cười ha ha, hiển có chút tự ngạo, nói, đương nhiên là chúng ta, những tên kia khi chúng ta thất huynh đệ dễ khi dễ, giết đến bọn họ sợ, chỉ biết chúng ta thất huynh đệ không dễ chọc rồi, không sai, giết đến bọn họ sợ cũng không dám trở lại trêu chọc, nam tử tóc bạc gật đầu, đối với sát khí thanh niên gầy gò nói cực vi nhận đồng, sau đó đối với 7 người nói, ta là Ngân Hồ, này một vị bất phàm dược phù sư luyện chế chữa thương đan dược, đối với trị thương có tốt hiệu quả, thú tộc cũng giống vậy có tác dụng, cùng là thiên nhai luân lạc nhân, gặp hà tất từng quen biết, đều là duyên phận. Dạ Phiêu Lăng trong tay một quả đan dược đổ cho Ngân Hồ, đưa tay đem đan dược chộp vào lòng bàn tay, Ngân Hồ con mắt động, thời khắc này Ngân Hồ trên người linh dược cùng đan dược, đã sớm ở trên nguyệt truy sát trung bị tiêu hao sạch sẽ, bây giờ thật là cần đan dược trị thương. Hơi do dự, đang dược nuốt xuống trong bụng, Ngân Hồ ôm quyền đối với Dạ Phiêu Lăng nói, đa tạ, khách khí cái gì, nhưng thật ra ta còn nghĩ đến ngươi tới tìm chúng ta, có chút mạo phạm, xin hãy tha lỗi, bất quá dù sao ta thực lực đánh không lại ngươi, chúng ta coi như là huề nhau, nguyên bản ra tay với Ngân Hồ ám Dạ Minh, khóe miệng phát thảo một đạo ngượng ngùng vui vẻ, không phải là đối thủ của Ngân Hồ, lúc này nhưng thật ra tìm cho mình một nấc thang hạ, khách khí, Ngân Hồ mỉm cười, ám Dạ Minh sảng khoái, nhượng trong lòng hắn vô cùng thoải mái, sau đó đối với 7 người nói, chư vị, đến đây sau khi từ biệt, cáo từ, vị này Ngân Hồ huynh đệ, nếu là thuận tiện, không ngại cùng chúng ta đồng hành, dù sao chúng ta bây giờ tình trạng đều không khác mấy, lẫn nhau chiếu ứng với, có lẽ sẽ hơi chút dễ dàng một chút. Dạ Phiêu Lăng gọi lại Ngân Hồ hồn siêu phách lạc thâm tử sắc cô lệ bên trong tròng mắt, ánh mắt đang do dự, hắn từ trước đến nay độc lai độc vãng. Thú tộc trung huyết mạch cao quý, nhưng hắn bình thường cũng không tiếc cùng người khác làm bạn, đặc biệt nhân loại, Dạ Phiêu Lăng bên cạnh, cao ngất thân thể mặc lam bạch trường bào, khí tức giống như hung thú thiên cổ ngọc, ánh mắt khẽ động, nói với Ngân Hồ, để mắt chúng ta, tin tưởng chúng ta thất huynh đệ, liền mọi người cùng nhau đi, theo thiên cổ ngọc thoại âm rơi xuống, Dạ Phiêu Lăng nhãn thần bắt đầu lộ ra lạnh thấu xương sắc bén, sóng mũi cao, môi mỏng ngậm lấy một chút cao ngạo độ cong, Trầm Thanh ác liệt nói, chỉ cần có thể đến lúc đó ly khai này phong ấn cổ địa bên trong đến bên ngoài, những thứ kia vây công chúng ta tạp toái, sau khi ra ngoài tất nhiên từng cái một chỉnh đốn. Nhìn Dạ Phiêu Lăng, thiên cổ ngọc các loại, Ngân Hồ do dự thần sắc để xuống, nhãn thần lóe ra một chút quang hoa, hắn biết trước mắt bảy người này đều là không tầm thường hạng người, đều là nhân tộc trung thoát tục người, thời khắc này cùng hắn cũng giống như nhau tình trạng, làm như đồng bệnh tương liên, càng tại trải qua cái này giống nhau lịch lãm. Một lát sau, Ngân Hồ gật đầu, đối với Dạ Phiêu Lăng cùng thiên cổ ngọc chờ nói, được, ta và ngươi cùng nhau, ha ha, Đoạt Sát cười ha ha một tiếng, bên ngoài thân có sát khí nhộn nhạo, tiến lên đến Ngân Hồ trước người, vỗ Ngân Hồ bờ vai, nói, ta cũng đã nghe nói qua ngươi, nghe nói ngươi thế nhưng liền võ hoàng cảnh tu vi đều diệt quá, hoan nghênh gia nhập chúng ta, tiếp đó, chúng ta thế nhưng kề vai chiến đấu rồi, các ngươi rất đặc biệt. Đối với Đoạt Sát nhiệt tình, Ngân Hồ mỉm cười, trước mắt bảy cái thanh niên, cho hắn một loại vô cùng cảm giác đặc biệt, thiên cổ ngọc ánh mắt ba động hào quang, nói, lúc này đây chúng ta nhất định có thể thoát thân, chỉ cần tìm được hội trưởng là được. Này địa vậy cũng không thích hợp ở lâu, chúng ta trước tìm địa phương trị thương. Dạ Phiêu Lăng nói, sưu sưu, một lát sau, tám đạo thân ảnh lướt không, mấy cái chớp động liền biến mất ở rồi trời cao trung. Chấm chấm chấm. Sau ba ngày, một mảnh trùng điệp quần phong bên trong, vô số sóng người trào tiến, phô thiên cái địa, tự hồ là trên mặt đất thảm kiểu sưu tầm cái gì. Dạ Phiêu Lăng cùng đạt được viễn cổ thiên hồ truyền thừa thú tộc thanh niên liền ẩn thân tại dãy núi này bên trong. Bọn họ không giấu được rồi, bốn phía đều bị nhân bao vây, thượng cổ cường giả truyền ra, viễn cổ thiên hồ truyền ra, nếu như ta có thể thì tốt rồi. Dạ Phiêu Lăng cùng thú tộc thanh niên lấy được truyền thừa còn không đến bao lâu, hiện tại nếu là diệt bọn hắn, có thể trực tiếp cướp đoạt đến truyền ra. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Bốn phía sơn mạch nội, nghị luận ầm ĩ, vô số người ánh mắt xích hồng. Đối với đại gia tới nói, phong ấn cổ địa bên trong hấp dẫn nhất người, ngoại trừ sau cùng đại cơ duyên ở ngoài, lớn nhất lực hấp dẫn, tuyệt đối là làm sổ này phong ấn cổ địa bên trong thượng cổ cường giả truyền thừa. Lúc này đã có hai phần truyền thừa xuất hiện, mọi người làm sao sẽ cam tâm phóng quá, ai cũng rõ ràng, một khi bọn họ đạt được kia truyền thừa, có thể sau này đặt chân cường giả chân chính chi cảnh, vang vọng Trung Châu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.